Chương 1960, tốt một món lễ lớn. Đã là tặng lễ người, tổng không tốt cự tuyệt ở ngoài cửa a. Hỏa Húc Tông trưởng giáo Chí Tôn nghe vậy, lúc này mới hít sâu một hơi cưỡng chế áp tức giận, đại thủ bãi xuống, mở cửa, để hắn tiến đến. Vâng, không bao lâu, trận bình phong giảm đi, đại môn mở ra. Liền gặp một tên thiếu niên áo trắng nện bước sao băng nhanh chân, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Sau lưng hắn nửa bước có hơn, còn theo một tên dáng người hơi có vẻ khom người lão giả, đi thời điểm một mực nửa cúi đầu, khiến người ta không lớn có thể thấy rõ chân dung. Nhìn lão nhân này diễn xuất, đoán chừng cũng chính là tôi tớ một loại, không đáng mỉm cười một cái. Ngược lại là thiếu niên áo trắng kia, khí độ bất phàm. Ngô, ta làm sao luôn cảm giác tiểu tử kia hình dạng có chút quen thuộc. Giống lúc trước ở nơi nào gặp qua, ngay tại Hỏa Húc Tông một đám trưởng lão, các đệ tử trong lòng thầm nghĩ thời khắc, thần thân đã mang theo Ách Nô, đi đến khoảng cách triệu cột linh ngọc 100 trượng có hơn. Chợt thấy một tên cao lớn thô kệch tên lỗ mãng thân thủ cản lại, người đến ngừng bước, mời xưng tên số. Thần thân hơi dừng lại đủ, khẽ gật đầu thăm hỏi nói, bổn tọa chính là Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, thần thân. Xin hỏi chư vị, thế nhưng là Hỏa Húc Tông anh hùng. Trước đây, thần thân tại 3 năm số 9 đại viện đại khai sát giới, chém chết sau cùng mấy tên Hỏa Húc Tông trưởng lão trước, còn cố ý tìm hiểu ra Hỏa Húc Tông sở đóng quân đại viện chỗ ngồi bảng số. Trước mắt, những người này mặc đặc điểm nhìn lấy cũng là cùng lúc trước phù hợp. Nhưng vì lý do an toàn, thần thân vẫn là quyết định mở miệng hỏi một chút, để tránh vọng tạo giết hại. Không tệ, cái kia bắp thịt thật cao gồ lên tên lỗ mãng một mặt kiêu ngạo gật gật đầu. Làm cộng đồng chấp trưởng tự do chi thành 18 cái tiên cấp thượng tông một trong, Hỏa Húc Tông môn phía dưới người, cũng thật có lấy tự ngạo tư bản. Riêng là 60 năm trước chuyện kia phát sinh về sau, trừ siêu nhiên 18 tông phía trên thần dược bên ngoài tông, Hỏa Húc Tông trong lúc mơ hồ đã có vấn đỉnh tự do chi thành số 1 tư cách. Thanh Vân Tông, bổn tọa còn chưa từng nghe nói qua như thế một cái tông môn. Hỏa Húc Tông trưởng giáo Chí Tôn khinh miệt lắc đầu, ở bên cạnh địa trưởng lão gấp vội mở miệng hòa giải, ha ha, ta Tông Dương Tông chủ từ trước đến nay miệng thẳng tâm nhanh, nhưng hắn cũng không có ác ý, còn mời thần tông chủ xin đừng trách. Cái này Dương Tông chủ cùng địa trưởng lão một cái hát mặt đỏ một cái vai chính diện, chính là vì cho thần thân một hạ mã uy. Thanh Vân Tông, thật có lỗi chúng ta chưa từng nghe qua, muốn đến cũng chính là cái không thế nào thu hút thế lực nhỏ. Ngươi muốn ngồi lên ta Hỏa Húc Tông đầu này đại thuyền, nhất định phải cho ra đầy đủ thành ý mới được. Từ thần thân gõ cửa bắt đầu, những người này thì đều vào trước là chủ coi hắn là thành đến tặng lễ tìm kiếm minh hữu, hoặc là nói là tới tìm cầu che chở người. Ha ha, không có trách hay không, thần thân một mặt không quan trọng khoát khoát tay, bổn tọa lần này đến, chủ yếu là vì. Tiểu tử ngươi tốt không hiểu quy củ. Thần thân vừa mới nói được nửa câu, liền bị Dương Tông chủ lệ nói đánh gãy. Trong mắt hắn, thần thân là đi cầu chính mình, vậy liền nên bày ngay ngắn thái độ. Hắn cái này mở miệng một tiếng bổn tọa tự xưng tính toán là chuyện gì xảy ra. Nếu như đối phương mang theo chúng đến đây, ngay trước chính mình dưới chướng mặt, xưng hô như vậy cũng liền a. Nhưng bây giờ, thiếu niên áo trắng kia bên cạnh liền theo một cái tùy tùng mà thôi, lại không sợ mất mặt. Hơi biết làm người một điểm, hắn cũng cần phải tại chính mình cái này cửu tinh huyền tông đỉnh phong cảnh cường giả trước mặt, tự xưng một tiếng vãn bối. Bây giờ hắn lại tự xưng bổn tọa, chẳng lẽ lại còn hy vọng xa vời cùng mình cái này thiên cấp thượng tông trưởng giáo Chí Tôn bình khởi bình tọa hay sao? Đánh gãy thần thân nói về sau, Dương Tông chủ hơi hơi nhíu lên cái kia song màu vàng nhạt đại đao lông mày, không kiên nhẫn khoát khoát tay, thôi thôi, bổn tọa cũng lười nghe ngươi nói nhảm, nhanh chóng đem lễ trình lên đi. Lễ, thần thân quay đầu, liếc liếc một chút Ách Nô trong tay bưng lấy cái kia bịt kín hộp gấm, nhãn châu xoay động, ha ha ha, ta hiểu. Lửa này Húc Tông đám ra hỏa, đoán chừng là đem ca xem như tặng lễ nịnh bợ người. Muốn đến nơi này, thần thân cũng lười nhiều lời, liền ra hiệu Ách Nô đem hộp gấm đưa lên. Cái kia bắp thịt cả người thật cao gồ lên tên lỗ mãng lần nữa ngang tay chặn lại, đem Ách Nô cản lại, cho ta đi, bổn tọa thay ngươi chuyển giao là được. Một câu đã ra đồng thời, cái này tên lỗ mãng một phát bắt được Ách Nô trong lòng bàn tay hộp gấm. Mãnh liệt vừa dùng lực, lại phát hiện không thể đoạt lại, không khỏi mắt hổ chừng một cái, Ách Nô vẫn như cũ nửa cúi đầu không nói lời nào, hơi hơi nghiêng mặt đi xem thần thân liếc một chút, thấy đối phương cười nhẹ gật gật đầu về sau, mới đem lòng bàn tay hấp lực thả mở. Hừ, tính ngươi lão già này thức thời, tên lỗ mãng đoạt lấy hộp gấm, ba chân bốn cẳng đến Dương Tông chủ trước mặt, hai tay đưa lên. Dương Tông chủ cong ngón búng ra, chỉ nghe bang một tiếng, hộp gấm ngoại hàn khóa sắt đầu trực tiếp bị bắn nát thành cặn bã. Tính cả cái nắp đều bị đẩy lùi vung mà ra. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Cái kia đầu chọc không cần lão giả đồng tử co rụt lại, trường kinh khẽ hấp, liền đem trong hộp gấm đổ vật nhi cho sách đi ra. Cái này trong hộp gấm lễ vật, lại là một khỏa chết không nhắm mắt đầu lâu. Cái này, đây là Huyền trưởng lão, nguyên lai cũng là gia hỏa này sát hại Huyền trưởng lão. Tiểu súc sinh ngươi muốn chết. Hỏa Húc tông một đám trưởng lão, các đệ tử quần tình xúc động sau khi, lại lần nữa nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia trong ánh mắt, cũng nhiều ra một vòng vẻ kiêng dè. Bởi vì bọn hắn đều không phải luôn rõ ràng Huyền trưởng lão cường hãn. Tại Hỏa Húc tông, tu vi cao nhất bốn tên thái thượng trưởng lão, chính là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng tứ lão. Cái này bên trong, Huyền lão cùng Hoàng lão đều là bát tinh huyền tông trong phạm vi tu vi, Địa trưởng lão là bát tinh huyền tông chi đỉnh, Thiên trưởng lão mạnh nhất, chính là cửu tinh huyền tông. Trước mắt, Huyền trưởng lão đầu lâu lại bị người đủ cái cổ mà đứt, theo trên mặt di dung đến xem, tựa hồ là đang trước khi chết nháy mắt, nhìn thấy cái gì thật không thể tin cảnh tượng, mặt mũi tràn đầy chấn ngạc chi tình. Làm cho đường đường bát tinh huyền tông cảm thấy chấn ngạc sự vật, chỉ sợ còn thật không nhiều. Chỉ ít, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng tứ lão cho dù là tại đối mặt cửu tinh huyền tông đỉnh phong cảnh nhân vật lúc, cũng không trở thành thất thố như vậy. Dương tông chủ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía thần thân, ngươi là đến tìm cái chết sao? Hồng hộc xoẹt, vừa dứt lời, cửu tinh huyền tông đỉnh phong cảnh hỏa năng uy áp trong nháy mắt ép đáng khắp nơi. Nguyên bản bị hắn nắm chắc tại trong tay sọ cùng hộp gấm, đều bị đốt thành cặn bã mạt. Đang lúc này, Ách Nô bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hoành chuyển hai bước ngăn tại thần thân trước người, bát tinh huyền tông đỉnh phong cảnh kim hệ huyền uy xếp đáng mà ra, cùng đối phương hừng hực hỏa thế hung hăng đụng vào nhau. Cạch cạch cạch, Ách Nô liền lùi lại ba bước, sắc mặt trầm xuống. Dương tông chủ khí thế càng tăng lên, bước ra một bước, phảng phất vạn hỏa triều bái giống như hùng tráng uy vũ, ta Dương Hùng hôm nay liền dạy dỗ ngươi chữ chết như thế nào viết. Chờ một chút. Đang lúc này, Thiên trưởng lão vội vàng truyền âm ngăn cản, trưởng giáo chí tôn, chớ có quên mình các loại đang ở vào chỗ nào. Chương 1961, Dương cung bạt kiếm. Hỏa Húc tông Thiên trưởng lão lời vừa nói ra, cuối cùng là ngừng Dương Hùng giết được. Làm thiên cấp trong tông môn thực lực tương đối cường đại tồn tại, Hỏa Húc tông đến bây giờ đã tham gia qua không dưới thập giới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, tất nhiên là sớm đã thăm dò nơi này đủ loại quy củ. Không phải thi đấu trong lúc đó, chủ động xuất thủ cũng đã tạo thành nhân viên thương vong, lấy cái chết đền tội. Nếu như nói động thủ người là một phái chí tôn lời nói, cái kia không chỉ có bản thân hắn sẽ bị chế tài, liền hắn chỗ thống ngự chỉnh cái tông môn đều muốn bị giết cả. Dương Hùng hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, duỗi ra ngón tay, hung dữ điểm hướng cách đó không xa thiếu niên áo trắng, quát mắng tiểu súc sinh, mối thù hôm nay lão tử ghi lại, ngày sau chắc chắn sẽ tìm ngươi thanh tẩy. Hiện tại, ngươi cút ngay cho ta, lệnh đuổi khách một chút. Nếu như đối phương còn không thuận theo, làm một hai số sáu đại viện lâm thời chủ nhân, Dương Hùng liền có thể trực tiếp công sát xua đuổi đối phương. Về phần bị đối phương phản sát, dù sao Dương Hùng căn bản không nghĩ tới loại khả năng này. Trên thực tế, tên chọc đầu này không cần lão giả còn thật không hy vọng thiếu niên áo trắng kia thật bị chính mình mắng đi. Nhưng là, vì có thể cho liên hợp người chấp pháp lưu lại tư nhân lĩnh vực bị ngoại địch xâm nhập, lại cảnh cáo sau vẫn không chịu rời đi chứng cứ, Dương Hùng còn nhất định phải làm dáng một chút. Hỏi một chút. Thần thân nghe vậy, lại là một mặt phong khinh vân đạm lắc đầu, bổn tọa là đến bắt đền. Bây giờ bồi thường còn không có muốn tới tay, cái nào có rời đi đạo lý. Bắt đền, ha ha ha ha ha. Một hồi lâu ngửa mặt lên trời cười to về sau, Dương Hùng trên mặt nhất thời hiện ra một vòng vẻ dữ tợn, con mẹ nó ngươi là tại nói với bổn tọa cười a. Thần thân nghiêm túc nói, ca có thể không tâm tình nói giỡn. Trước đây, các ngươi một cái bát tinh huyền tông, đúng. Thì là vừa vặn bị ngươi đốt thành cho cái kia ra hỏa, mang theo một nhóm người chiếm ta chỗ tu luyện. Ta để hắn xéo đi, hắn không chỉ có không theo, còn ba phen mấy bận nhục nhã tại ta. Kết quả là, ta giết hắn. Nghe thiếu niên kia không nhanh không chậm ngữ điệu, tựa như là đang giảng một kiện mạc không liên quan đến mình sự tình, để Dương Hùng khóe mắt cuồng loạn, trong lòng tức giận càng tăng lên. Đối với lão giả kia như muốn nhắm người mà phệ ánh mắt, thần thân tựa hồ căn bản là không có trông thấy. Vẫn như cũ lẩm bẩm nói, bổn tọa lần này đến, cũng là hỏi các ngươi muốn cưỡng chiếm tiền bồi thường. Nói đến đây, thần thân hai tay một đám, quý tông chỉ cần bồi thường ta 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, chúng ta trước đó kết xuống cửu oán, liền có thể xóa bỏ. Cưỡng chiếm tiền bồi thường, cái này từ Nhi Dương Hùng vẫn là lần đầu nghe nói, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thần thân thái độ cùng ngôn từ, sớm đã để hắn giận không thể ức. Ngươi giết ta Hỏa Húc tông thái thượng trưởng lão. Hiện tại thế mà còn có mặt mũi chạy tới hỏi ta phải bồi thường. Dương Hùng giận quá thành cười, ha ha ha, rất tốt, đã ngươi không chịu đi, vậy liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Hắn các loại cũng là thần thân phản kháng bất tuân khu trục khiến một khắc. Lấy thiếu niên áo trắng kia bây giờ biểu hiện, Dương Hùng hoàn toàn có thể giết chết kẻ xâm lấn, mà không cần phải lo lắng bị liên hợp phe tổ chức chấp pháp đội hỏi tội, cớ sao mà không làm đâu. Cộc, ngay tại Dương Hùng tế ra huyền binh búa lớn, chuẩn bị đem cái kia một già một trẻ hết thảy đều chặt thành thịt vụn thời khắc, đã thấy địa trưởng lão thân hình thoát một cái, đoạt tại trước người hắn, trưởng giáo chí tôn, không thể a. Địa trưởng lão người cái này là ý gì? Trưởng giáo chí tôn an tâm một chút, trong này, chỉ sợ có vấn đề. Hắn nãi nãi, lão tử người bị giết, tiểu tử này hiện tại còn dám khiêu khích đến cửa, bổn tọa lấy xâm lấn tư nhân lĩnh vực làm lý do đem xua đuổi, có gì không thể. Dương Hùng tức giận nộ khí truyền âm, về phần tại vũ lực xua đuổi quá trình bên trong, thương vong tất nhiên là không thể tránh né. Coi như lão tử đem hắn băm nuôi chó, lại có thể có vấn đề gì? Vấn đề ngay tại ở bọn họ khiêu khích ha. Địa lớn lên lão bạch mi siết chặt, âm thầm truyền âm, trưởng giáo chí tôn ngài ngay tại nổi nóng, có lẽ không có lưu ý đến tiểu tử kia thần thái. Thần thái, đúng vậy a, tên nhóc khốn nạn này từ đầu tới đuôi đều là một bộ không có sợ hãi dạng. Lấy lão phu ý kiến, hắn nhất định có chỗ ỷ lại. Địa trưởng lão vừa dứt lời, một bên thiên trưởng lão đột nhiên cao giọng mở miệng, a, ngươi là Từ Thiên Lắc, Đoạn Hồn Tông thái thượng đại trưởng lão Từ Thiên Lắc, trước đây, ách nô một mực nửa cúi đầu, không nói một lời. Lại thêm mọi người chỉ coi hắn là thiếu niên áo trắng kia tôi tớ, căn bản không có người nào lưu ý qua hắn hình dạng. Bây giờ, Dương Hùng đột nhiên làm khó dễ, ách nô bỗng nhiên ngẩng đầu tế có thể, miễn cưỡng ngăn cản được đối phương huyền khí uy áp sau khi, chân dung liền đã hiển lộ không bỏ sót. Đoạn Hồn Tông chỉnh thể thực lực mặc dù so ra kém Hỏa Húc Tông, nhưng nó tại toàn bộ tu giới, ngàn vạn cái thiên cấp tông môn bên trong, cũng là có thể xếp vào ba vị trí đầu trăm chi vị. Riêng là huyền khí tu vi gần với Đoạn Hồn Tông trưởng giáo chí tôn Từ Thiên Lắc, phóng nhãn tu giới rất nhiều thiên giai tông môn bên trong huyền tông lão tổ, hắn cũng có được không kém danh vọng. Bất quá lúc này, đối mặt thiên trưởng lão chất vấn, ách nô lại là giữ im lặng. Chỉ vì thần thân đã sớm cho hắn hạ đạt qua chưa cho phép, không thể cùng bất luận kẻ nào giao lưu cấm lệnh. Thiên trưởng lão các loại mấy hơi, vẫn không thấy đối phương có tỏ bất kỳ thái độ gì, không chỉ có cười lạnh nói, ha ha ha, đường đường Đoạn Hồn Tông dưới một người trên vạn người cường giả, bây giờ lại luân lạc tới cho người làm nô bộc tình trạng a. Nhưng mà, bất luận thiên trưởng lão như thế nào mỉa mai khiêu khích, ách nô cuối cùng không nói một lời. Trưởng giáo chí tôn, địa trưởng lão nói không tệ, tiểu tử kia có thể đem bát tinh huyền tông đỉnh phong cảnh Từ Thiên Lắc hợp nhất làm nô, trong này sợ là thật có gì đó quái lạ. Đang lúc này, một mực yên lặng nhưng không ngứ hoàng trưởng lão bỗng nhiên vỗ ót một cái, a, ta nhớ tới ở đâu gặp qua tiểu tử này là tại Tự Do Chi Thành dược thần lôi thông quan đánh giết ghi hình bên trong. Tiểu tử này cũng là mấy năm trước mới đả thông dược thần lôi, đồng thời trận chiến cuối cùng là lấy một địch nhiều mà thắng chi yêu nghiệt a. Ồ, chuyện này là thật, Dương Hùng nhíu mày lại, mặt mo càng lộ ra hắc chìm. Chắc chắn 100%, hoàng trưởng lão chắc chắn nói, ngày đó trận chiến kia, lão phu đúng lúc gặp bế quan khẩn yếu quan đầu, chưa từng đích thân tới hiện trường. Nhưng ta sau khi xuất quan vừa nghe nói việc này, liền sai người tìm đến trận chiến kia ghi hình, nhìn không dưới 10 lần. Chỉ bất quá tiểu tử này tại đánh dược thần lôi thời điểm, tự xưng thổ long. Lại thêm lưu ảnh thủy tinh thu hình ảnh cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Cho nên, lão phu mới không có ngày đầu tiên nhận ra hắn, cũng đem cái này cái gọi là Thanh Vân Tông tông chủ cùng cái kia thông quan dược thần lôi siêu cấp yêu nghiệt liên hệ đến cùng một chỗ đi. Lúc này, thiên trưởng lão lại nói, trưởng giáo chí tôn, kẻ này quỷ dị chỗ rất nhiều. Nói không chừng, hắn từ vừa mới bắt đầu thì đang cố ý dẫn ngài xuất thủ. Từ khi 60 năm trước, thiếu tông chủ bị vị cao nhân nào thu làm quan môn đệ tử, mang đến Sa Tu về sau, ta Hỏa Húc Tông thì không còn sống yên ổn qua. Riêng là cộng trị Tự Do Chi Thành mặt khác 17 cái thiên cấp thượng tông, có thể nói là cực điểm khiêu khích chi năng, ước gì chúng ta đi sai bước nhầm. Chương 1962, một đám ninja rùa. Trưởng giáo chí tôn, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng a. Thiên trưởng lão vừa dứt lời, địa trưởng lão liền theo sát lấy khuyên nhủ, không tệ. Chúng ta sao không tạm thời nhẫn nhất thời, bây giờ, khoảng cách lúc trước cái kia một giáp ước hẹn, cũng chỉ còn lại có sau cùng một tuần mà thôi. Chỉ chờ thiếu tông chủ cường thế trở về sau, ta Hỏa Húc Tông nhất định có thể ở trên trời trụ cột trên bảng dãy đến một chỗ cắm rùi. Cần gì phải cùng trước mắt cái này giáp tâm hại người tiểu xúc sinh tranh giành nhất thời khí phách. Nghe đến nơi này, Dương Hùng trước đây gần như phun trào nộ sát chi khí, chậm chậm mở đi. Chỉ gặp hắn mắt hổ nhíu lại, truyền âm nói, chư vị nói có lý. Tiểu xúc sinh này như thế khiêu khích ta tông, hẳn là có mưu đồ khác. Đều cho bổn tọa nghe kỹ, ngồi xếp bằng, chìm lòng yên tĩnh khí, người nào cũng không được động thủ. Trưởng giáo chí tôn anh minh, thiên, địa, hoàng tam lão cung kính lấy bái, tâm lý đều thầm buông lỏng một hơi. Dương Hùng người này, chợt nhìn tựa như là cái núi lửa hoạt động đồng dạng mãng phu, một điểm thì bạo. Nhưng trên thực tế, hắn có thể vững vàng hỏa húc tông trưởng giáo chí tôn ngai vàng mấy ngàn năm lâu, coi như tính nết táo bạo thế nào đi nữa, cũng quả quyết không phải ngu xuẩn hạng người. Đi qua ba tên thái thượng trưởng lão phân tích, hắn cơ hồ có thể kết luận bên trong có lừa dối, lại làm sao có thể thật bị nhất thời tức giận vỡ bờ tâm trí. À, những thứ này hỏa húc tông trưởng lão, các đệ tử, làm sao đột nhiên thành nhụt chí bóng cao su. Bất chợt tới to lớn phát kém, khiến thần thân rất cảm thấy kinh ngạc, riêng là bọn họ trưởng giáo chí tôn, trước một khắc còn hận không thể đem ta ngàn đao bầm thây. Nhưng bây giờ, lão gia hỏa này thế mà cùng một người không có chuyện gì, nhắm mắt mà ngồi. Không có đạo lý a. Hỏa húc tông thiên, địa, hoàng tam lão, yếu nhất cũng là bát tinh huyền tông trong phạm vi tu vi. Bởi vậy, bọn họ trước đó cùng Dương Hùng thần hồn truyền ngôn, thần thân là nửa chữ đều chặn nghe không được. Nếu là có thể nghe gặp bọn họ nói tới, thiếu niên này chỉ sợ cũng sẽ không lại giống bây giờ như vậy mộng nhiên. Lúc này, Dương Hùng huyền năng uy áp thì cùng bản thân hắn một dạng, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Mới vừa cùng rằng có ách nô chợt cảm thấy trên thân đầy ánh sáng, trong mắt lại bằng thêm một vòng vẻ nghi hoặc, lặng yên truyền âm tôn chủ, cái này. Phải làm sao mới ổn đây? Thần thân bĩu môi, ha ha, ta cũng không tin hắn thật có thể nhịn được. Nói xong, thần thân quả quyết bước nhanh chân, đi đến cái kia triệu cột linh ngọc phụ cận. Thả người nhảy vào đám người, một mặt diễu diễu nói, nha a, các ngươi trước đó không phải còn đối với ta kêu đánh kêu giết thế này. Làm sao nhanh như vậy đều biến thành một đám rùa đen rút đầu. Rát, kèn kẹt, bốn phía trưởng lão, các đệ tử đều là xấu hổ giận dữ không thôi, từng đôi quyền đầu bóp là xương vang liên tục. Đều cho bổn tọa nhẫn. Đột ngột, trưởng giáo chí tôn Dương Hùng một câu nổ uống, cái kia giống như chuông lớn giống như cuồn cuộn âm vật, thình lình rót vào tất cả trưởng lão. Đệ tử trong tai, nhất thời trợ bọn họ bài trừ tức giận chấp niệm. Ta đi, cái này đều có thể nhịn được. Chật chật chật, muốn ta nói, hỏa húc tông uổng phụ thiên cấp thượng tông chi thịnh tên, căn bản chính là một đám kẻ hèn nhát a. Uy uy uy, các ngươi thật đúng là tốt nhịn a, mỗi một cái đều là ninja rùa sao. Thì coi như các ngươi muốn làm xúc đầu quy, cũng hầu như trước tiên cần phải đem thiếu bổn tọa sổ sách kết a. Trước đây ta đánh lén các ngươi huyền trưởng lão đắc thủ, lại diệt tận dưới trướng hắn hơn 200 tên cao thủ. Mặc dù theo bọn họ không gian huyền giới lý đắc không ít tư nguyên, nhưng còn thiếu rất nhiều đâu. Thần thân cực điểm khiêu khích chi năng, vốn muốn cho hỏa húc tông người mất lý trí, giận dữ đến công. Đến lúc đó, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đem phản sát, lướt đến rất nhiều tư nguyên. Nếu bàn về tông môn nội tình, làm cộng trị tự do chi thành 18 cái thiên cấp thượng tông một trong, hỏa húc tông so với thần thân trước đây diệt qua thiên phạm tông, đoạn hồn tông, sát thần tông chung vào một chỗ còn phải thâm hậu. Chỉ tiếc Dương Hùng cầm đầu hỏa húc tông mọi người thật đúng là tốt nhịn, bất luận thần thân như thế nào tướng kích, bọn họ một cái hai cái đều khí nộ mặt mo đỏ bừng, toàn thân phát run, nhưng vẫn là không muốn. Hoặc là nói đúng không dám ra tay với mình, thần thân theo hoàng hôn bắt đầu, một mực xem thường đến ngày hoàn toàn chui vào phía tây chân trời, trăng sao lên không, có thể những tên kia vẫn là ngồi vững như núi. Gạch chéo người cái vòng vòng, những người này thật đúng là am hiểu sâu ẩn nhẫn chi đạo a. Xem ra còn muốn giống đối phó huyền trưởng lão, từ trên người bọn họ ép một số tư nguyên đi ra, là khả năng không lớn. Thần thân chắc lưỡi một cái, đại thủ bãi xuống, ách nô, đi thôi. Vâng, gần phóng ra trước cổng chính, thần thân vẫn không quên cho hỏa húc tông đám ra hỏa đặt xuống câu kế tiếp, có thể chịu đến loại trình độ này, cũng coi như các ngươi bản sự. Nếu như cưỡng chiếm ta 3 năm số 9 triệu cột linh ngọc huyền trưởng lão, cũng có thể giống chư vị như vậy nội liếm phong mang, cũng sẽ không đưa tới họa sát thân. Chúng ta trước đó ân oán như vậy xóa bỏ, về sau như thế nào? Hắc, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Các loại thần thân cùng ách nô khí tức hoàn toàn tiêu trừ vô hình, chăm chú nhíu mày Dương Hùng mới bỗng nhiên mở ra hai mắt. Góp nhặt đã lâu tức giận, thình lình từ hốc mắt bên trong tuôn ra hai đạo kim quang, xóa bỏ. Hừ, nào có dễ dàng như vậy, tại cái này huyền linh xu nữ vực, bổn tọa lo lắng rất nhiều, tạm thời không thể bắt ngươi như thế nào. Chỉ chờ thiên xu cầm đất tranh bá thi đấu chính thức mở ra lúc, ta cái kia tốt tôn nhi cũng đem tu thành trở về. Đến lúc đó, không phải đố ngươi cả nhà, để tiết này phẫn. Không bao lâu, thần thân mang theo ách nô trở lại 3 năm số 9 đại viện, hứa trưởng lão cùng liêm trưởng lão đều là thầm buông lỏng một hơi. Tuy nói trước đây nhất chiến về sau, cái này hai tên lão giả đối thần thân thực lực đã có hoàn toàn mới nhận biết, nhưng hắn rời đi thời điểm, dù sao cũng là muốn lấy lực lượng một người độc phát toàn bộ hỏa húc tông cao thủ. Muốn nói bọn họ không có chút nào lo lắng là tuyệt đối không có khả năng. Thần tông chủ, ngài không có sao chứ? Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, ta có thể có chuyện gì. Ngược lại là nguyên bản kế hoạch không thể đã được như nguyện. Hỏa Húc Tông đám người kia thật đúng là đầy đủ có thể chịu, ta đều thẳng tiếp đem huyền trưởng lão đầu người đưa lên, bọn họ thế mà cũng có thể nhịn được. Ai, vốn cho rằng có thể nhờ vào đó cơ hội tốt, để bọn hắn động thủ trước, sau đó bổn tọa lại phản giết chết, đem cái này thiên cấp thượng tông tư nguyên hết thảy cầm xuống. Đem thần thân lời nói nghe hết về sau, Hứa, Liêm nhị lão lại là chấn động. Nếu như nói lời này đổi thành người khác, cái này hai tên lão giả nói không chừng liền trực tiếp mở phun, Hỏa Húc Tông chính là thiên cấp trong tông môn người nổi bật, người còn muốn lấy lực lượng một người, đồ diệt chỉnh cái tông môn. Đùa đâu, a, đang lúc này, thứ nhất bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh rót vào thần hồn thức hải. Đinh, Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan có tác dụng trong thời gian hạn định, còn lại sau cùng 2 canh giờ. Mời ký chủ kịp thời làm tốt thanh gia tu giả chuẩn bị. Thần thân hai mắt tỏa sáng, ha ha, cuối cùng kết thúc bế quan a. Thiếu niên không kịp chờ đợi muốn nhìn mọi người một cái trưởng thành, nhanh như chớp hướng cái kia lớn nhất chủ trạch chạy tới, vừa chạy vừa nói, Hứa trưởng lão, Liêm trưởng lão, bổn tọa vừa nhận được tin tức, các ngươi tông chủ cũng nhanh hoàn thành bế quan đuổi tới nơi đây. A, vậy chúng ta, các ngươi cái gì đều không cần làm, chờ lấy là được. Mặt khác, Echno, nhìn kỹ bổn tọa chủ điện, không có ta cho phép, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Là, chương 1963, chấn ngạc, thần thân đem mọi người lưu tại diễn võ trường phía trên, chính mình thì một đầu đâm vào cái kia đủ để dung nạp mấy ngàn người trong chủ điện. Ông, trong chốc lát, hắn cái kia có thể so với thất tinh huyền tôn cảnh thần hồn chi lực, liền giống như thủy triều bốn đẩy ra tới. Một lát sau, thiếu niên lông mày nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, trung ương trên xà nhà có cái cao giai giám sát trận, trong trận còn dung hợp có một tầng che đậy hơi thở che khí rùa hợp trận. Ha ha, liên hợp phe tổ chức vì toàn phương vị giám sát mỗi cái dự thi tông môn hư thực, còn thật là đại thủ bút ha. Thần thân tất nhiên là minh bạch, cao giai giám sát trận tương đương với linh giai thượng phẩm trận có thể trình độ, che giấu khí tức rùa hợp trận, đồng dạng đạt tới linh giai thượng phẩm chi cảnh. Bất quá, nếu muốn đem hai loại trận pháp lẫn nhau dung hợp, đã có giám sát hiệu quả, lại đồng thời có che giấu trận pháp khí tức hiệu quả, vậy liền mang ý nghĩa bố trận người huyền trận kỹ pháp, ít nhất phải đạt tới địa cảnh hạ phẩm. Thi nghĩ một hồi, huyền linh xu nữ bên ngoài, mênh mông mấy ngàn chỗ đại việt, nếu như mỗi một cái đều bố trí có dạng này tổ hợp trận pháp, cái kia chỉ là hao phí tại bố trận quá trình bên trong tư nguyên đều là một món khổng lồ. Trách không được thiên giai tông môn là một phái một viện, tầm thường địa giai tông môn lại là ba phái một viện. Bây giờ nghĩ lại, những thiên giai tông môn đó nơi đóng quân bên trong bố trí xuống giám sát trận pháp chi phẩm cấp, sợ là cao hơn, cũng bí mật hơn a. Chỉ tiếc, trận pháp này với ta mà nói cũng không có gì chứng dùng. Thần thân thong dong cười một tiếng, vung tay lên, giữa ngón tay liên tiếp đâm ra 9 đạo lôi hoa trùm sáng. Ba, suy, phốc, chỉ một cái nháy mắt, giám sát trận cùng rùa hợp trận 9 cái bí ẩn mắt trận tiết điểm lần lượt bị công phá. Khí bạo chi tiếng vang lên đồng thời, mắt thường nhìn lại, trên đỉnh đầu treo lấy tráng kiện xà nhà tựa hồ vặn vẹo thành cái hình méo mó. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, bực này dị tượng lại theo tổ hợp trận pháp tiêu tan bại, cùng nhau biến mất. Từ đó, trong đại điện hết thảy liền đều khôi phục thái độ bình thường, chỉ là không còn nhìn trộm cặp mắt kia. Ong, thần thân lại lần nữa tế ra thần hồn chi lực, đem chỉnh ngôi đại điện trong ngoài ngoài đều điều tra một phen, lúc này mới yên tâm gọi ra lạnh lùng hộ pháp, chính mình thì nhanh như chớp chui vào màu ruộng vân trong đất. Cùng lúc đó, huyền linh xu nữ hạch tâm khu vực. Nên trưởng lão mau nhìn, 3 năm số 9 đại viện chủ trong điện giám sát trận làm người phá, mất đi hiệu lực. Ồ, một tên loạn nói bừa mịn lão đầu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cái kia một mảnh đen kịt trận bình phong nhìn một lát về sau, mày rậm vặn một cái, khá lắm. Còn thật khiến người ta cho công phá. Căn cứ báo danh tin tức, tại 39 số 5 trong đại viện đóng quân, chỉ là ba cái không có danh tiếng gì địa giai tông môn mà thôi. Mà chúng ta tại 39 số 5 đại viện chủ trong điện bố trí xuống, lại là có thể so với địa giai hạ phẩm cảnh tổ hợp trận pháp. Cái kia tròm dâu hỗn loạn mà mịn lão đầu chơi liều lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói, bình thường tới nói, cho dù là thần hồn cường độ đạt tới huyền tông đỉnh phong cảnh nhân vật thân ở bên trong, đều khó mà bắt được bên ta bị rùa hợp trận che giấu khí tức giám sát thủ đoạn. Nhưng bây giờ, cái kia chỉ là địa giai trong tông môn gia hỏa, chẳng những phát hiện tổ này hợp trận, còn có thể xuất thủ đem phá hư. Lão đầu bỗng nhiên một thanh đặt tại tên kia phụ tá trên bờ vai, tên kia là làm sao phá trận. Ngươi lại đem toàn bộ quá trình nói tại ta nghe. Vâng, đệ tử lúc đó nhìn đến tình huống là như vậy. Một lát sau, cái kia tròm dâu mịn lão giả bỗng nhiên một chút nhảy người lên, ngươi nói cái gì? Cong ngón búng ra, mấy đạo ánh sáng màu tím tránh qua về sau, giám sát trận hình ảnh thì toàn bộ biến mất. Là, lão đầu sâu một hơi, hai tay thói quen theo hai bên hướng trung gian vuốt một thanh tròm râu, nguyên bản đâm mau loạn nổ mịn rear map bị hắn dùng lực kéo một phát kéo một cái, thành điều lớn dài bím tóc. Nếu thật như lời ngươi nói, thiếu niên áo trắng kia sợ là không đơn giản a. Trong nháy mắt liền có thể tìm đúng tổ hợp trận 9 cái mắt trận. Đây chính là liền một, nhị tinh huyền tôn cảnh thần hồn cường độ đều không thể làm đến. Chẳng lẽ nói, tiểu tử kia cũng là một tên am hiểu sâu trận pháp chi đạo huyền trận tông sư. À, còn trẻ như vậy địa cảnh huyền trận tông sư, cái này, cũng không về phần đi. Phụ tá một mặt chấn ngạc thì thào, nguyên bản, hắn cũng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong trận pháp cao thủ. Tuy nói thiếu niên này tuổi tác không đến 18 cái vòng cấp, nhưng hắn trận pháp tạo nghệ, cũng đã đạt tới linh cảnh cửu tinh tầng thứ. Thực lực thế này, mặc dù so ra kém tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất thiên tài chân chính, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng là hàng đầu tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn cùng cái này dây phá tổ hợp trận thiếu niên áo trắng so ra, quả thực kém cách xa vạn dặm. Hắn thật hy vọng nên trưởng lão mới suy luận là sai, nếu không kết quả này cũng không tránh khỏi quá đả kích người chút. Nếu như hắn là bị đồng dạng thân là tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất, thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật siêu việt cũng liền a. Hoặc là, dù là hắn là bị một ít từng đoạt được hôm khác trụ cột chi vị thiên cấp thượng tông bên trong người trong cùng thế hệ đè qua một đầu, hắn cũng nhận. Nhưng bây giờ, thiếu niên này phát hiện cái kia huyền trận thực lực xa xa che lại chính mình người đồng lứa, lại là lệ thuộc vào cái nào đó không có danh tiếng gì địa giai tông môn, cái này hắn có thể sẽ rất khó tiếp nhận. Cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không, bí mật trừ rơi hắn? Trừ rơi hắn, nên trưởng lão thật sâu nhìn đối phương liếc một chút, chậm rãi lắc đầu, làm sao? Gặp gỡ cái trận pháp kỹ nghệ so ngươi mạnh hơn rất nhiều vô danh chi bối, ngươi thì nỗi lòng bất ổn a. Cái này, đệ tử không có, thiếu niên quật cường lắc đầu, còn mạnh miệng, hừ, ngươi không cam lòng cùng ghen ghét, đều ấn ở trên mặt đi. Nên trưởng lão không nhẹ không nặng một bàn tay đập tại đối phương trên đầu, dạy dỗ, ngươi phải biết, huyền linh đại lục hà quảng rộng rãi, chưa từng thăm dò tân dày ảo diệu, chưa từng gặp được vô cùng kỳ quặc cường giả lại là gì nhiều. Bình thường mà nói, nhìn ra sinh, luận cạnh cửa, cũng lấy điều này đến phán xét một cá nhân tu vi cường độ cùng tiềm lực trưởng thành, bản thân cái này cũng không sai. Nhưng nếu như ngươi vẫn luôn kiên trì lấy xuất sinh cạnh cửa luận anh hùng, vậy ngươi ánh mắt cùng lòng dạ, không khỏi cũng quá nhỏ hẹp chút. Mà ngươi tư duy cùng tiềm thức, cũng đem dần dần cố hóa. Từ nay về sau, một khi ngươi bị ngoài dự liệu ngăn trở, liền rất có thể không gượng dậy nổi. Cái kia trên mặt thiếu niên đỏ lên, hơi hơi cúi đầu. Lão đầu lại vuốt kéo một chút tròm râu, chậm rãi nói, coi như ngươi hôm nay dùng bí ẩn thủ đoạn trừ rơi hắn, ngày mai, tổng còn có thể gặp phải một cái khác so với ngươi còn mạnh hơn người, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn nhờ tông môn lực lượng, đem bọn hắn hết thảy giết sạch, dùng cái này để cho mình lại đứng lên cái kia chí cao vô thượng mạnh nhất chi vị hay sao? Ngươi có thể giết được a? Lại thật giết sạch a? Nhớ kỹ, muốn vấn đỉnh mạnh nhất, chỉ có thể theo tự thân làm lên. Hắn giảo quyệt thủ đoạn ngẫu nhiên dùng ngược lại cũng không sao. Nhưng nếu là quá độ ỷ lại, chắc chắn vừa đến phản. Chương 1964, làm, vẫn là mặc kệ, thiếu niên kia trong mắt lòng đố kỵ chậm chậm tán nhạt, đối với nên trưởng lão chắp tay mà bái, đa tạ nên trưởng lão điểm tỉnh đệ tử, thụ giáo. Lão đầu khoát khoát tay, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Lập tức phái người giám thị 3 năm số 9 đại viện. Đợi ngày mai thiên su cầm đất tranh bá thi đấu cầm đất bảng tranh đoạt khai hỏa, sân nhỏ không còn về sau, liền lập tức đến thông báo bổn tọa. Lần này, bổn tọa muốn đích thân tiến về 3 năm số 9 trong chủ điện cứu tế trận pháp. Ta ngược lại muốn xem, thiếu niên mặc áo trắng kia huyền trận trình độ đến tột cùng cao bao nhiêu. Vâng, tại nên trưởng lão muốn đến, thần thân huyền trận kỹ pháp nếu chỉ là uy hiếp được cầm đất bảng tranh đoạt, cũng là a. Nếu như thiếu niên này huyền trận tạo nghệ, có khả năng dung chuyển thiên su bảng ngũ đại huyền chức tích phân thi đấu bài danh phía trên vị trí lời nói, nên trưởng lão sẽ phải thật lấy chút tất yếu hành động. Cùng lúc đó, chui vào thải thiên vân địa bên trong thần thân cũng không biết hắn phá trận hành động vĩ đại đã bị người nhớ thương phía trên. Trên thực tế, tại kiến thức thiên su cầm đất tranh bá thi đấu quần anh tề tụ đội hình về sau, thần thân đã không quá để ý ngẫu nhiên lộ ra chút phong mang. Dù sao nhóm này hợp trận mặc dù không tệ, nhưng mạo xưng cũng chính là nhất tinh địa cảnh tầng thứ, chính mình phá cũng liền phá, muốn đến liên hợp phe tổ chức các đại năng cũng sẽ không để ý. Nhưng là, hắn lại xem nhẹ thân phận của mình, nếu như là thiên giai tông môn bên trong thế hệ trẻ tuổi phá vỡ trận này, bị liên hợp phe tổ chức phát hiện về sau, có lẽ còn không lắm để ý. Nhưng là, một cái uy danh không hiện địa giai tông môn bên trong, thế mà ra cái có thể bằng sức một mình, trong nháy mắt phá vỡ tổ hợp trận pháp thiếu niên. Cái này muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn a. A, các ngươi đều đã kết thúc bế quan a. Thần thân đầu tiên là tìm tới đám kia Thanh Vân Tông đệ tử cùng trưởng lão, hắn phát hiện mọi người mặc dù còn tại giành giật từng giây tu luyện, nhưng đã không còn là trước đó như vậy không chịu nổi quấy rầy trạng thái. Hồi trưởng giáo Chí Tôn, ngài trước đó liền theo chúng ta nhắc qua bí cảnh thời hạn nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nếu là quá thời gian không ra, liền sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu. Bởi vậy, chúng ta lại sao dám khinh thường? Thanh Phong Dương có chút cung kính trả lời. Cái này đã từng liền thần thân đều muốn tôn một tiếng tiền bối lão giả, bây giờ lại là đối hắn vị này trưởng giáo Chí Tôn càng phát ra sùng kính. Không chút nào khoa trương nói, Thanh Vân Tông có thể đi cho tới hôm nay cấp độ, trong môn tất cả trưởng lão, các đệ tử tu vi có thể có trước đó chưa từng có bay vọt, đây hết thảy đều là thần thân một người công lao. Cho nên, không đơn thuần là Thanh lão, liền Ngân Tuyết Thiên Lang cái này ngốc hàng, hiện tại đối thần thân thái độ cũng nhiều ra mấy phần kinh ý. Linh Nhi, Thuận lão bọn người tất nhiên là không cần nhiều lời, cơ hồ không ai có thể vượt qua bọn họ đối với thần thiếu sùng bái chi tình. Rất tốt, thần thân lớn một chút đầu, còn thừa lại ước chừng hai canh giờ thời gian, các ngươi làm tốt kết thúc công việc công tác về sau, liền nhắm mắt ngưng hơi thở, thu liếm thần hồn chi lực, bổn tọa tự sẽ đem bọn ngươi dẫn hồi hiện thực thế giới. Đúng, trong các ngươi, có ai tu vi đã nhảy lên tới huyền tông cảnh, sắp dẫn phát thiên phạt lôi kiếp sao? Hồi bẩm trưởng giáo Chí Tôn, lão hủ cảm giác mình thể nội huyền khí đã đến điểm tới hạn, chỉ là không biết thiếu chút gì. Mới chậm chạp không có đột phá. Hồi bẩm trưởng giáo Chí Tôn, lão sinh tình huống cũng cùng dạng trưởng lão không sai biệt lắm. Từ khi 3 tháng trước tu vi đạt tới nửa bước huyền tông cảnh về sau, lão sinh có thể rõ ràng cảm giác được, theo thời gian tu luyện chuyển rời, trong cơ thể ta huyền khí càng ngày càng tinh thuần, đan điền huyền trong phủ huyền năng số lượng dự trữ cũng càng ngày càng nhiều. Trước đây, lão sinh cùng mới vào nhị tinh huyền tông cảnh Mã trưởng lão luận bàn thời điểm, đơn thuần huyền khí uy thế không ngờ có thể không kém gì hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, vẫn là chậm chạp không có bước ra cái kia mấu chốt nhất một bước. Hồi bẩm trưởng giáo Chí Tôn, đệ tử cũng giống như vậy. Thần thân cái này hỏi một chút, lập tức không còn có 1.500 người nhao nhao tỏ thái độ. Nói cách khác, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong, sử dụng thần thân cho bọn hắn rất nhiều cao cấp cơ bản công pháp cùng linh thạch, tu luyện gần thời gian một năm về sau, đã có 1.500 tên nguyên bản huyền hoàng tu giả, vào tới cái kia đem phá không phá huyền tông đường phân cách phía trên. Một khi bước qua cái này đường nét, bọn họ liền có thể thọ tăng vạn năm, lập tức thành tông. Bởi vậy, những thứ này già trẻ nam nữ trên mặt đều tràn đầy vẻ kích động. Thần thân tâm cũng theo bỗng nhiên nhảy lên hai lần, cái này nhất định là ta trước đây vận dụng cái kia rút thưởng được đến đặc thù vật phẩm, phong khí tỏa hồn khiến quan hệ. Phong khí tỏa hồn lệnh, để tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan mọi người, coi như đạt tới tăng lên cấp bậc trình độ, thiên đạo lôi kiếp cũng vô pháp cảm giác. Nguyên bản ta chỉ là vì không cho Thải Thiên Vân Địa nội tu người, đem lôi phạt chi lực dẫn vào Thải Thiên Vân Địa bên trong, tạo thành không tất yếu hỗn loạn. Dù sao những người này đều là đang bế quan khẩn yếu quan đầu. Như thường thường liền bị thiên lôi chỗ nhiễu, một khi tẩu hỏa nhập ma, một mệnh ô hô cũng không phải là không thể. Hiện tại xem ra, cái này đặc thù vật phẩm còn rất dùng tốt mà. Kết quả là, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, yên tâm đi, rời đi thánh cảnh về sau, các ngươi chỉ cần thực lực đạt tiêu chuẩn, tự nhiên có thể dẫn tới thiên đạo lôi phạt. Vận khí tốt lời nói, lập tức thành tông không nói chơi. Bất quá nếu là khí vận không tốt, nói đến đây, thần thân thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ta tin tưởng. Trăm hoàng nửa tông, thiên tông nhất tôn, truyền ngôn, chư vị cần phải đều không xa lạ gì. Một khi không thể vượt qua lập tức thành tông thiên đạo lôi phạt chi lực, chờ đợi các ngươi xuống tràng, liền chỉ có biến thành cho bụi. Đối mặt bầu không khí lập tức trở nên có chút áp lực mọi người, thần thân lại nói, cho nên nói, trong các ngươi nếu có người nào không dám gánh chịu độ kiếp sau khi thất bại quả, vậy liền hiện tại bắt đầu tán khí đi. Chỉ cần đem huyền khí tán đi một số, đem tu vi trình độ khống chế tại nửa bước huyền tông, tức đều không thể càng tiến một bước, cũng sẽ không lập tức dẫn tới lo lắng tính mạng. Bổn tọa cho các ngươi trăm hơi thở thời gian cân nhắc. Nói xong, thần thân thì địa ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng hơi thở, giống như chợp mắt. Những đệ tử kia, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau một lát sau, rất nhanh liền có người dẫn đầu nói, lão hủ vốn là đã là gần đất xa trời, nhưng nếu không có trưởng giáo Chí Tôn, sống thêm 3 năm cái một giáp 60 năm sau cũng sẽ chết mệnh. Nếu như thế, sao không làm liều một phen, thành. Chính là lập tức thành tông, bại, cũng bất quá chết sớm 200-300 năm mà thôi. Đệ tử cũng nguyện đánh cược một lần, ta cũng nguyện ý, hắc, đệ tử trước đây chỉ nghe nói qua tâm tâm niệm niệm muốn trông trải qua thiên đạo lôi kiếp, đạt thành lập tức thành tông tu giả. còn chưa từng nghe nói có ai bởi vì sợ chết, thà rằng tán đi bộ phận tu vi, cũng không dám phóng ra một bước kia đâu. Đúng rồi, dù là không vì chính chúng ta, vì khổ tâm vun trồng chúng ta trưởng giáo chí tôn cùng tông môn, lão tử cũng muốn đánh bạc mệnh đi liều một lần. Đúng, so với chánh thức huyền tông, nửa bước huyền tông nhìn trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu cống hiến, khẳng định phải nhỏ yếu quá nhiều. Chúng ta như là đã có cùng trời tranh mệnh thực lực, lại há có lùi bước đạo lý. Trăm hơi thở còn chưa đến, cái kia 1500 còn lại tên trưởng lão, các đệ tử, đã tất cả đều tỏ thái độ, làm. Chương 1965, theo từ đâu xuất hiện. Nghe mọi người cái kia duy nhất mà kiên định kết luận, thần thân chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng dương nhẹ, ha ha ha, rất tốt, các ngươi quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng. Phải biết, cái kia, trăm hoàng nửa tông, thiên tông nhất tôn, xác suất thành công, cũng không phải tuyệt đối. Bổn tọa vì hôm nay, đặc biệt luyện chế đầy đủ các ngươi phục dụng lôi trạch thối thể đan, cùng tị lôi phù. Lại thêm mấy năm trước, bổn tọa từng để mỗi người các ngươi dùng qua, cự ma cuồng huyết đan, càng đem chư vị cường độ thân thể bức phát đến một cái tương đương khủng bố tầng thứ. Đột phá huyền tôn cảnh lôi kiếp xác suất ta không dám hứa chắc. Nhưng nếu chỉ là huyền tông cảnh, tầm thường tu giả trải qua lôi kiếp lúc là trăm hoàng nửa tông, mà đối chúng ta tới nói, thập hoàng nhất tông, vậy cũng là phỏng đoán cẩn thận. Nói xong, thần thân tin giơ tay lên, bá, bá, bá, bá. Đại lượng lôi trạch thối thể đan cùng tị lôi phù, phân biệt bắn vào chúng trong tay người. Những thứ này địa giai hạ phẩm huyền đan, huyền phù, đều là thần thân tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan tu luyện đại vũ xâm la ấn các loại mới tập đến huyền kỹ lúc, dành thời gian luyện chế mà thành. Làm tiêu hao rất lớn, thời gian hồi chiêu cũng không ngắn cao giai huyền kỹ, thần thân tự nhiên không có khả năng 24 giờ một khắc không ngừng phóng thích. Mỗi khi chờ thời gian hồi chiêu, hoặc là bổ sung huyền năng thời điểm, hắn liền tế ra cương tâm lưu ly đỉnh cùng tinh nguyệt thú lân bút, dùng theo rất nhiều chiến lợi phẩm chung được đến tài liệu, luyện đan chế phù. Cương tâm lưu ly đỉnh vốn là địa giai thượng phẩm quỷ binh, phối hợp thần thân cái kia có thể xưng biến thái thần hồn chi lực, luyện đan hiệu suất quả thực không nên quá cao. Mặt khác, tinh nguyệt thú lân bút cũng bị hắn dùng truyền kỳ phó bản bên trong giết quái tâm đắc thiên cấp dung rèn tài liệu, đem phẩm cấp tăng lên tới địa giai thượng phẩm, vẽ ấn huyền phù hiệu suất cũng là cao làm cho người giận sôi. Bởi vậy, thần thân lợi dùng tu luyện quay người, luyện chế mà thành lôi hồn thối thể đan cùng tị lôi phù số lượng, đều có 1800 còn lại. Giờ phút này dùng để cũng là dư xài. Trọng yếu nhất là, hai thứ này huyền phẩm, là trước mắt thần thân đã biết, đối vượt qua lôi kiếp trợ giúp lớn nhất đại bảo bối. Địa giai hạ phẩm huyền đan, tu giả phục dụng viên thuốc này sau, có thể lôi năng tôi thể. Tại tăng lên trên diện rộng nhục thể độ bền bỉ, tăng cường kinh mạch tối cao lực tải đồng thời, còn có thể đề cao người sử dụng đối lôi kiếp kháng tính, làm độ kiếp dẫn gia tăng 5% đến 20%, lặp lại phục dụng vô hiệu. Nếu có lôi hệ huyền năng người ăn vào, thì thật đáng giận thể tướng hiệp, phát huy ra lôi hồn thối thể đan mạnh nhất công hiệu, huyền khí uy năng tăng cường nửa thành đến một thành. Địa giai hạ phẩm huyền phù, bắt đầu dùng này phù về sau, mặc dù không thể hoàn toàn tránh né lôi năng xâm nhập, lại có thể giảm xuống người sử dụng thừa nhận lôi hệ thương tổn, thấp nhất 20%, tối cao 50%. Tiếp tục thời gian, trăm hơi thở, mỗi mở ra một lần tị lôi phù, huyền phù ám kình liền sẽ lưu lại tại tu giả thể nội. Loại này ám kình tuy không có cho người sử dụng mang đến bất luận cái gì phụ diện ảnh hưởng, nhưng khi hắn lần sau lại mở ra tị lôi phù thời điểm, này phù tránh xét hiệu quả liền sẽ giảm xuống gấp đôi, vô hạn điệp ra. Ta thiên A, địa giai hạ phẩm tị lôi phù cùng lôi hồn thối thể đan. Cái này, đây chính là được tôn là độ kiếp thánh vật tồn tại, trăm vạn cân hạ phẩm linh thạch cũng khó cầu đến bảo bối A. Chậc chậc chậc, ta còn tưởng rằng cả đời mình đều không thể phục dụng địa giai huyền đan, sử dụng địa giai huyền phù đây. Không phải sao, như thế bảo bối, đối với chúng ta mà nói, đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết A. Nhìn lấy mọi người một mặt kích động dạng, thần thân khóe miệng ý cười càng lộ ra nồng đậm. Các luyện chế 1800 cái lôi hồn thối thể đan cùng tị lôi phù, để hắn lúc đến thu được rất nhiều tư nguyên, trừ linh thạch bên ngoài, cơ hồ đều tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, loại vật này không dùng cũng là lãng phí, nếu có thể cho tông môn tạo ra trên dưới 100 số hàng thật giá thật huyền tông cường giả đến, cũng không tính thua thiệt. Trưởng giáo chí tôn ngài thật sự là, rõ ràng có loại bảo bối này nơi tay, còn cố ý hù dọa chúng ta. Đúng đấy, may mà ta các loại tâm trí kiên định, không có bị ngài hù dọa ở, hắc hắc hắc. Thần thân nghe vậy, lại là cười nhạt lắc đầu, ha ha, ta cũng không phải đang hù dọa các ngươi, cũng không có cố ý đùa nghịch các ngươi ý tứ. Lôi hồn thối thể đan cùng tị lôi phù là đồ tốt, cả hai cùng sử dụng phía dưới, lại thêm các ngươi trước kia dùng qua cự ma cuồng huyết đan, cũng thực sự có thể tăng lên rất nhiều độ kiếp xác suất thành công. Nhưng là, Nếu như chính các ngươi không có kiên định không thay đổi quyết tâm, không có có chết không lùi dũng khí, cho dù tốt ngoại vật gia tăng tại thân thể, cũng chỉ là phù vân a. Nghe đến nơi này, nguyên bản cười đùa mọi người nhao nhao khẽ giật mình, chợt không hẹn mà cùng thần sắc một mục, đối thần thân chắp tay lấy bái, chúng ta cần tuân trưởng giáo chí tôn dạy bảo. Bọn họ điệu bộ này, ngược lại để thần thân đều có chút xấu hổ lên, gãi gãi mũi nói, khụ khụ, bổn tỏa cũng không phải vì cùng các ngươi nói cái gì đại đạo lý. Ta chỉ là, không hy vọng nhìn đến chúng ta chỉ, cùng bạn bè chết. Cho dù là không cách nào kháng cự thiên đạo chi lực, bổn tỏa cũng dám cùng nó giành giật một hồi. Đương nhiên, chính yếu nhất, vẫn là đến chính các ngươi không chịu thua kém. Vâng, Thanh Vân Tông bên này làm an bài xong về sau, thần thân lại cướp đạo nhi, tuần tự đi bị ngăn cách tại một mảnh khác thải thiên vân địa trong không gian Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông chỗ. Làm Dương Trạch cùng Thiên Sát gặp lại thần thân thời điểm, mỗi người trong mắt đều lóe ra nồng đậm vẻ cảm kích. Chỉ vì tại thải thiên vân địa bên trong bế quan những ngày qua đến nay, bọn họ, liền cùng bọn hắn trong tông trên trăm tên đứng đầu cường giả thực lực, đều có chất bay vọt. Mà hết thảy này, đều là bái trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này ban tặng. Thần thân huynh đệ, nhờ có ngươi, để ta môn hạ 12 kim cương đều là theo tam tinh huyền tông tu vi, nhảy lên trở thành 4, ngũ tinh huyền tông tồn tại. Thì liền người khác, cũng đều mấy tướng lập tức thành tông. Mà ta bản thân, càng là đạt tới lục tinh huyền tông đỉnh phong chi cảnh, cự ly này cái gọi là, huyền tông lão tổ tên, cũng chỉ có cách nhau một đường. Dương Trạch hớn hở ra mặt, một bên khác, Thiên Sát đồng dạng cao hứng không được, chúng ta lần này thật sự là dính thần thân huynh đệ quang dính đại phát. Ta hiện tại, cũng là dẫm tại thất tinh huyền tông điểm tới hạn phía trên. Thần thân khóe miệng một phát, a theo ta thấy, hai người đều là cố ý áp chế, áp xúc đan điền huyền trong phủ khí lượng, mới cứ thế mà ngừng bước về phía thất tinh huyền tông một bước kia a. Ha ha ha ha ha, ta nói cái gì tới, quả thật không thể gạt được thần ca. Dương Trạch cởi mở cười một tiếng, Thiên Sát cũng gật gật đầu, chúng ta làm như thế, tuy nói hội không thể tránh né sói mòn một phần nhỏ huyền lực. Nhưng vì có tư cách tham gia cầm đất tranh bá thi đấu, cũng không thể không đem tu vi áp chế ở thất tinh huyền tông trở xuống. Được, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đều theo ta rời đi nơi đây đi. Ngay sau đó, nguyên bản trống rỗng chủ điện, trong nháy mắt chất đầy người. Thủ ở bên ngoài Hứa trưởng lão cùng Liêm trưởng lão đều là một mặt mộng bức cái này. Làm sao trong đại điện đột nhiên thêm ra mấy ngàn nói cường hãn khí tức. Những người này, đều là theo từ đâu xuất hiện. Chương 1966, làm sao đến mức này. Vù vù, vù vù. Số 359 đại viện chủ điện bên trong, cơ hồ trong cùng một lúc bộc phát ra ngàn vạn đạo cường hãn khí tức. Không riêng gì Hứa, Liêm hai vị trưởng lão, thì liền phụng thần thân tên thủ ở ngoài điện Ách Nô đều kinh hãi nhảy một cái, kỳ quái. Lão phu một tấc cũng không rời thủ ở ngoài điện, trong đại điện làm sao lại đột nhiên toát ra đến nhiều cao thủ như vậy khí tức. Vạn nhất tôn chủ trách tội xuống. CKITTT, đang lúc này, cửa điện mở rộng, thần thân mở miệng nói, tất cả vào đi. Ách Nô, người cũng tiến vào, gặp thiếu niên áo trắng kia sắc mặt như thường, không có nửa điểm truy cứu chính mình phòng giữ bất lợi ý tứ, Ách Nô lúc này mới thầm buông lỏng một hơi, đúng. A, trưởng giáo chí tôn, Kim Cương La Đà đại nhân, nguyên lai là các ngươi, vừa mới đi vào đại điện, Hứa, Liêm nhị lão liền ngăn không được kinh hỉ chi tình, các ngươi tu vi. Ta thiên A, lão phu không phải là mắt mở nhìn lầm A. Trách không được còn ở ngoài điện thời điểm, ta đã cảm thấy trong đại điện có trên trăm đạo khí tức quen thuộc. Chỉ là các ngươi hiện tại tu vi, so với gần nửa năm tiền đề thăng quá nhiều, lão hủ cũng không dám nhận. Đúng, các ngươi là như thế nào tiến vào số 359 đại điện? Đúng vậy A trưởng giáo chí tôn, cái này số 359 đại viện chỉ có một đại môn khép lại, trận có thể từ mở. Các ngươi là làm sao làm được thần không biết quỷ không hay liền đến trong điện? Dương Trạch cùng Thiên Sát hai mặt nhìn nhau một sát, tiếp theo đồng thời cười một tiếng, bí mật. Chỉ vì bọn họ sớm liền đáp ứng qua thần thân, liên quan tới bế quan thánh cảnh một chuyện, bất kỳ người nào hỏi đều không hề đề cập tới. Tốt, bây giờ không phải là nói những khi này. Ong ong, ầm ầm ầm, thần thân lời nói nên vừa dứt, chợt nghe lôi vân ù ù. Một cỗ vô hình thiên đạo uy áp không nói lời gì đè xuống, để vừa mới tràn vào đại điện Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông trưởng lão đệ tử nhóm trong lòng siết chặt. Phạm vi lớn lôi kiếp sắp tới, không phải người độ kiếp, nhanh chóng hướng bổn tọa dựa vào, nhanh. Thần thân một câu uống thôi, Thanh Vân Tông người tất nhiên là không cần nhiều lời, làm ra phải làm hiệu suất cực cao. Còn lại những một đó bắt đầu có chút mộng Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông mọi người, cũng đều tại Dương Trạch cùng Thiên Sát đốc xúc hạ, cấp tốc hướng về thần thân chỗ dựa sát vào mà đi. Về phần những tại đó thải thiên vân địa bên trong đem tu vi tăng lên tới huyền tông cảnh người, căn bản không dùng thần thân đặc biệt bàn giao, liền bắt đầu top 5 top 3 hướng ngoài điện chạy như bay. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bị Dương Trạch một thanh kéo đến bên cạnh Hứa trưởng lão chừng lấy xong mắt bò, một mặt mộng nhiên. Vẻn vẹn một cái hô hấp sau đó, tích răng rắc, một đạo sấm sét chợt sáng, không nghiêng không lệch bổ chúng vừa mới hướng đạo đại trước cửa điện một tên sau cùng đệ tử. Chỉ nghe phanh long một tiếng, thanh cương thạch rèn đúc mà thành hai cánh của lớn, tính cả bốn phía mấy trượng phạm vi bên trong khung cửa, tường đóa đều bị nổ thành bã vụn. Lại nhìn cái kia bị lôi năng chủ lực trực tiếp trúng đích Thanh Vân Tông đệ tử, lại chỉ là nghiêng đầu lại, hướng thần thân ấy náy cười một tiếng, sau đó tiếp tục tế ra huyền cánh, đoạt hư không mà đi. Cái kia thiên đạo lôi phạt chi lực rõ ràng trúng đích hắn, có thể cái kia hậu sinh không những lông tóc không thương, còn có tâm tình quay đầu cùng chúng ta cười một cái. Ta thiên A, cái kia danh xưng tử thần cắt mệnh chảo, thiên đạo lôi phạt chi uy, lúc nào trở nên không chịu được như thế? Nghe một đám kim cương tông, thật phong lôi tông trưởng lão đệ tử nhóm nghị luật, Dương Trạch giờ khóc giờ cười, ha ha, cái gì gọi là thiên đạo lôi phạt không chịu nổi? Rõ ràng là thần huynh thủ đoạn thật cao minh, giảm mạnh lôi phạt đối tu giả chỗ tạo thành thương tổn. Ầm ầm long, đột ngột, ngoài điện từng trận lôi năng xếp bạo, đem kim cương tông cùng thật phong lôi tông độ kiếp đệ tử cũng chung vào một chỗ, giờ phút này số 359 đại điện bên ngoài, đã tụ tập gần 1.600 tên người độ kiếp. Cái kia ngàn vạn đạo lôi phạt dư uy tụ tập cùng một chỗ, cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực đạo. Răng rắc, oanh, nháy mắt thời khắc, thanh cương thạch hợp với long cốt thạch xây lên mà thành chủ điện nóc nhà, trực tiếp bị oanh nát như. Đang lúc này, thần thân lật bàn tay một cái, 10 ngón liền động. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, ông, tổng cộng hơn 10 chương địa giai phòng ngự loại huyền phù, bị hắn liên tiếp đánh ra. Một tầng lại một tầng huyền phù chi lực cùng thần thân chỗ tế ra huyền năng bình chướng tương dung, đem cái kia nện như điên xuống cự đỉnh loạn thạch đạn cự khắp nơi bay loạn. Chư vị, giúp ta cùng nhau chống cự lôi uy. Vâng, thần thân gấp giống một tiếng, Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới không không tuân theo. Kim Cương Tông, Phong Lôi Tông, mọi người nghe lệnh, tế phóng huyền năng, ngăn cản lôi uy. Dương Trạch cùng Thiên Sát cơ hồ là trăm miệng một lời. Trong lúc nhất thời, trong đại điện mỗi người đều nắm nâng song trưởng, đem chính mình huyền năng uy thế dung nhập cái kia bao phủ mọi người huyền năng bình chướng bên trong. Cong, nguyên bản còn hơi có vẻ mờ nhạt tử lôi bình chướng, trong nháy mắt biến đến vô cùng hùng hồn, dường như liền huyền tôn cấp cường giả toàn lực nhất kích cũng có thể ngăn lại. Trên thực tế, thần thân chỉ bằng vào sức một mình cũng chưa chắc không thể giữ được mọi người chu toàn. Nhưng trước mắt giải đấu lớn sắp tới, hắn tất nhiên là không hy vọng quá sớm bộc lộ ra chính mình thực lực chân chính. Bổ lạp lạp, ầm ầm u u. Số 359 đại viện trên không, lôi kiếp đằng đẵng, thiên uy cuồn cuộn, vân tuyền cuồn cuộn, che ngôi sao bế nguyệt. Hàng trăm hàng ngàn đạo lôi phạt chi lực che già mang mọc vào tới, hung hăng bổ chúng sân nhỏ giữa không trung, những cái kia treo bay lên hơn 1.600 tên độ kiếp người. Xa xa nhìn lại, phảng phất có một đầu cực kỳ tráng kiện lôi long quán thiên hoàn toàn, là nó, đem cái này thiên cùng địa chống ra đến. Như thế dày đặc lôi phạt vân tuyền, lão phu vẫn là lần đầu nhìn thấy. Không phải sao? Cái này cần là bao nhiêu người đồng thời lập tức thành tông, mới có thể dẫn phát lôi kiếp kỳ quan. Thật đúng là tương đương hùng vĩ đâu, vị trí đó, hình như là địa giai tông môn doanh trại quân đội A. Địa giai tông môn, không, không phải đâu, nếu nói là cầm đất bảng trên bảng có tên tồn tại, ta có lẽ còn tin. Thế nhưng là lần trước Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu đoạt được thứ tự tông môn, sớm đã bị mời vào Huyền Linh Xu nữ khu nồng cốt. Giống ta các loại dạng này tụ buộc tại bên ngoài địa giai trong tông môn, có thể kiếm ra trăm tên huyền tông cũng không nhiều, chớ nói chi là để cái này mênh mông 1-2 ngàn người đồng thời lập tức thành tông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bành trướng lôi phạt chi lực lại chưa từng nhạt yếu. Hơn 1.600 người đồng thời lập tức thành tông, dẫn tới lôi kiếp, cái này cực kỳ hiếm thấy kỳ quan kinh động người là càng ngày càng nhiều. Vị trí đó, số 359 đại viện, Hỏa Húc Tông thiên trưởng lão mày rậm nhíu một cái, ánh mắt chớp động. Ngươi nói cái gì? Số 359 đại viện, cũng là cái kia đáng chết Thanh Vân Tông chỗ đóng quân chỗ. Hỏa Húc Tông trưởng giáo chí tôn Dương Hùng nghe vậy, hung hăng cắn răng một cái quan, trong mắt giấy lên hừng hực lòng đố kỵ cái CMM chứ. Một cái thanh danh không hiển hách địa giai tông môn, làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Chương 1967, Kinh Hồng Vạn Lôi Thiên. Ha ha, trưởng giáo chí tôn an tâm một chút, địa trưởng lão khẽ cười nói, theo lão phu nhìn. Cái này nhất định là bọn họ cố ý xử suất thủ đoạn, ý tại lập uy. Hoàng trưởng lão cũng theo lớn một chút đầu, địa trưởng lão nói đúng. Trước kia Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, đã từng có không ít tông môn vì gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, cố ý làm ra chút oanh động kết quả đến, dùng cái này tăng lên chính mình uy danh, trấn nhiếp hắn tới đồng cấp dự thi tông môn. Dù sao vô luận là thiên su bảng chi tranh, vẫn là cầm đất bảng chiến đấu, đều miễn không đoàn chiến cái này một hạng. Nếu có thể tại lúc trước trấn nhiếp đối thủ, đoàn chiến tranh giành cờ thời điểm, cũng lại càng dễ cho bên mình đô ra chút minh hiếu. Dương Hùng nghe vậy, lại là có chút khinh thường bĩu môi, lập uy. Hừ, cũng chỉ có những cái kia không có thực lực gì, lại thích khoe khoang hàng, mới có thể làm ra bực này nhàm chán sự tình. Lời tuy như thế nói, nhưng Dương Hùng trong mắt, rõ ràng đắp lên lấy nồng đậm hâm mộ vẻ ghen ghét. Mẹ con chim, muốn là hắn tông môn cũng liền a. Vì mau hết lần này tới lần khác là cái kia cái rắm chó Thanh Vân Tông. Thiên trưởng lão một bên chậm rãi phe phẩy quạt giấy, một bên chậm rãi nói, ngàn người muốn thành tông, vạn lôi tề tụ đỉnh, cái này xem ra thật là rất rung động. Là không biết, trong bọn họ, sau cùng có thể thành công lập tức thành tông, lại có mấy người đâu. Khác thanh thế làm cho vang dội, kết quả tại vô tình thiên uy phía dưới lại làm cái toàn quân bị diệt, cái kiêu uy hiếp coi như thành chuyện tiếu lâm đi. Dương Hùng hai mắt tỏa sáng, ha ha ha ha ha, thiên trưởng lão nói có lý. Đi, lão tử ngược lại muốn xem, người một cái nội tình mờ nhạt. Mờ nhạt đến lão tử trước đây nghe đều chưa từng nghe qua cẩu thí tông môn, sau cùng có thể sống được mấy cái đến. Tiếng nói kết thúc thời điểm, tên chọc đầu này không cần lão giả đã vỗ huyền năng vũ dực, dẫn đầu hướng về số 359 đại viện bay đi. Đúng đấy, cạch cạch cạch, ầm ầm u u, hơn ngàn người độ kiếp cảnh tượng, còn đang kéo dài. Số 359 trong đại điện, mọi người nhìn lên lôi trạch tinh không, mỗi người thần sắc đều là đã khẩn trương lại hưng phấn. Khẩn trương tất nhiên là không cần nhiều lời. Trăm hoàng nửa tông, thiên tông nhất tôn tên tuổi cũng không phải nói bừa loạn tạo. Một khi độ kiếp thất bại, chờ đợi những người kia, thì chỉ có một con đường chết. Về phần hưng phấn, là bởi vì mãi cho tới bây giờ, những Thanh Vân tông đó trưởng lão, đệ tử cũng được, Kim Cương tông cùng Thật Phong lôi tông môn đồ cũng tốt, cũng còn không từng xuất hiện như nhau độ kiếp thất bại mà vẫn lạc sự kiện. Mà lại cho đến nay, những người này phổ biến vác qua bảy đạo lôi kiếp. Chỉ cần có thể kiên trì đến sau cùng, không nói bọn họ có thể trở thành cỡ nào kinh tài diễm diễm hạng người, chỉ ít tại địa giai, thậm chí bao gồm tầm thường thiên giai tông môn trong phạm vi, những người này cũng đều tính toán có thiên tư tốt đẹp. Keng keng ba, oanh soạt soạt, lôi kiếp vạn thịnh, càng về sau uy năng càng lớn, khoảng cách thời gian cũng biến thành càng lâu. Các loại cái kia hơn 1.600 người cơ hồ đều chịu qua thứ 9 vòng lôi kiếp chịu uy lúc, phi thân đến số 359 trạch viện 4 phía xem náo nhiệt đám người, cũng là càng ngày càng nhiều. Bên trong thì bao quát vừa mới đến nơi đây hỏa húc tông một đám. Hiện tại, lấy Dương Húc cầm đầu một đám người, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Nhìn điệu bộ này, lại còn có hơn 1.600 tên độ kiếp người tại chết khiêng. Trước đó khoảng cách quá xa, căn bản cảm ứng không ra nhân số cụ thể, chỉ biết là ước chừng có 2.000 người trên dưới. Hiện tại xem ra, bọn gia hỏa này tổn thương tỷ lệ không có chút nào cao a. Hoàng trưởng lão có chút không giữ được bình tĩnh, hỏi hướng bên cạnh một tên khác phái huyền tông lão tổ, vị huynh đài này, ta muốn hỏi thăm một chút, trước đây chết ở trong lôi kiếp cùng sở hữu vài trăm người. Vài trăm người, cái kia giữ lại tròm râu dê, tim treo cái hộ tâm kính lão đầu dùng kỳ quái ánh mắt dò xét đối phương một phen, tiếp theo có chút tán thưởng lắc đầu, chật chật chật, đừng nói là vài trăm người. Bổn tọa nhìn thấy bây giờ, trung trải qua 9 vòng thiên lôi, những đổ vào đó độ kiếp bên trong tu giả, cũng chỉ là vừa tròn 10 chỉ số lượng. Hoàng trưởng lão không nói chuyện. Ngược lại là ở một bên nghiêng tai lắng nghe Dương Hùng dẫn đầu một tiếng quát lớn, vượt qua 9 vòng thiên đạo lôi phạt, số người chết mới 10 cái. Cái này sao có thể? Ha ha, bổn tọa cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng đây chính là sự thật. Cái kia tròm râu dê lão giả cười khổ lắc đầu, tiếp theo thân thủ chỉ cái kia đã sớm bị lôi kiếp dư uy, oanh tạc thành một mảnh hỗn độn tường viện cùng hố to hố nhỏ mặt đường, nói, nhìn đến a. Nếu không phải liền long cốt thạch cùng thanh cương thạch hai tướng đúc nóng xây thành kiến trúc, đều bị phá hư thành bộ dáng này lời nói, lão phu đều muốn hoài nghi đạo thiên lôi này có phải hay không giả. Nhìn lấy Dương Hùng cái kia âm tình bất định sắc mặt, hoàng trưởng lão mạnh gạt ra mỉm cười, trấn an nói, ha ha, có lẽ. Vị huynh đài này cũng không thể so với chúng ta đến sớm bao lâu. Cho nên hắn không thể trông thấy trước đây chết bởi thiên lôi phía dưới thất bại giả, cũng liền chẳng có gì lạ. Người đây coi như sai, lão đầu kia nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình tròm râu dê, nói, bổn tọa Tần Phường Tông thì được an bài tại 3 năm số 4 đại viện, khoảng cách nơi đây rất gần. Làm số 359 đại viện không chung, vừa mới tụ tập thiên lôi vân tuyền thời khắc, lão phu liền đã mang người đuổi ở đây. T, nghe xong lời này, hoàng trưởng lão hít sâu một hơi, miệng đầy lão răng hiển thị rõ chua đốt. cái kia chòm râu dê lão đầu một phen, để Hoàng trưởng lão, Dương Hùng, thậm chí cả tất cả ước gì Thanh Vân Tông xấu mặt người sau cùng một tia tưởng tượng cũng sụp đổ. Thiên trưởng lão há hốc mồm, lại phát hiện cái kia có chút phát khổ đầu lưỡi, làm sao cũng nói không nên lời nửa chữ đến. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ lấy tại cái kia một đợt lại một đợt lôi năng oanh tạc hạ, Thanh Vân Tông lập tức thành tông nhân đếm có thể trên diện rộng giảm mạnh. Oanh tạch tạch tạch, đùng đùng sao không dứt, mắt thấy lại là một sóng lớn lôi phạt quán đỉnh, giữa không trung, rốt cục có hơn 40 tên trưởng lão, đệ tử ngăn cản không nổi, bị đạo thiên lôi này chi uy oanh thành bột mịn. Thấy thế, Dương Hùng bao quát bàn tay to đột nhiên một nắm, trong mắt, nhưng không nhìn thấy bao nhiêu vẻ mừng rỡ. Bởi vì hắn biết rõ, mới cái kia đạo thiên lôi, đã là đạo thứ 10. Thập đạo thiên lôi, là xác minh một cường giả thiên phú đường danh giới. Bởi vì bình thường mà nói, tu giả có thể tại lập tức thành tông thời điểm, vượt qua thập đạo thiên lôi mà không chết. Như vậy hắn sau này nếu có thể tiếp tục làm từng bước tu luyện, bỏ qua một bên ngoài ý muốn tử vong tình huống, hắn tại lúc còn sống là vô cùng có khả năng tấn cấp tứ tinh, thành là trung phẩm huyền tông tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là này, Dương Hùng mới càng lộ vẻ kinh dị. Lấy đạo thứ 10 thiên đạo lôi phạt cường hãn trình độ, tại cái này hơn 1.600 tên độ kiếp người bên trong, lại cũng chẳng qua là oanh sát hơn 40 người mà thôi. Kết quả này, Dương Hùng lại có thể cao hứng trở lại. Trên thực tế, nếu để cho Dương Hùng biết được, mới chết bởi lôi kiếp phía dưới người độ kiếp, có một nửa đều là Kim Cương Tông cùng Thật Phong Lôi Tông trưởng lão cùng đệ tử lời nói, trong lòng hắn úc giận chi tình sợ rằng sẽ càng tăng lên một bậc đi. Chương 1968, kế sách thần kỳ. Chương 1968, kế sách thần kỳ. Vì cái gì Thanh Vân Tông người độ kiếp số lượng viễn siêu Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông gấp 10 lần, mà khi độ kiếp nhân viên thương vong ngược lại quá thấp. Tạo thành loại hiện tượng này vốn người, ngược lại không phải là thần thân thiên vị, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong vụng trộm cho Thanh Vân Tông người độ kiếp cái gì ngoài định mức chỗ tốt. Mà là bởi vì nhiều năm trước, thần thân từng cho Thanh Vân Tông môn hạ, cái kia mấy ngàn tên quyết tâm đi theo chính mình trưởng lão đệ tử nhóm, dùng qua thiên giai huyền thực. Thiên giai huyền thực, thật to cải thiện những đệ tử kia, các trưởng lão huyền tu thiên phú cũng tăng cường tu vi sau khi, cũng theo trình độ nhất định cường hóa bọn họ thân thể. Lại thêm cái này đem gần một năm đã qua, Thanh Vân Tông tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan lúc tu tập cơ bản công pháp, đều là thần thân theo Âm Minh Đạo Vương tọa bên trong lấy ra hàng cao đẳng. Bởi vậy vừa đến, cùng cảnh giới phía dưới, Thanh Vân Tông người huyền năng số lượng dự trữ cùng cường độ, cũng còn cao hơn người ngoài ra một bậc, lại lần nữa tăng lớn những người này ở đây trong lôi kiếp còn sống năng lực. Lúc này, theo Dương Húc thương vong tỷ lệ cực thấp, thậm chí thấp đến đều có chút khó tin một màn, rơi ở trong đại điện thần thân trong mắt, lại hung hăng đâm đau một chút thiếu niên này tâm. Theo lý tính góc độ phía trên giảng, thần thân chính mình cũng không phải thường rõ ràng thiên đạo lôi phạt khủng bố. Cái kia hơn 1.600 người khiêng đến thứ 11 vòng, mới xuất hiện hơn 40 người thương vong, đây đã là cực đáng quý. Nhưng là từ cảm tính góc độ nghĩ, chính như thần thân chính mình nói, hắn không hy vọng bất kỳ một cái nào chính mình người chết. Cho dù là cái kia không thể kháng cự thiên đạo hùng uy, muốn đoạt lấy tính mạng bọn họ, thần thân cũng muốn nghiêng dùng hết khả năng cùng trời giành giật một hồi. Theo đạo thứ 10 lôi phạt khuấy động mà qua đi, trừ cái kia bất hạnh chết hơn 40 tên tu giả bên ngoài, còn có gần 200 nhân khí hơi thở kích tăng. Cái này cho thấy, bọn họ đã lập tức thành tông. Đang lúc này, thần thân vung tay lên, chỉ nghe ầm một tiếng, trước mặt hắn huyền năng bình chướng trực tiếp bị xé nứt một đầu lỗ hổng, truyền âm nói, Linh Nhi, mang lên tước linh tộc chúng. Đàm Nhã, người cũng cùng bổn tỏa cùng nhau tiến đến, đem những song đó thành độ kiếp, giờ phút này cũng đã thương tổn mệt đan sen người cứu trở về. Còn lại người, tiếp tục ở chỗ này duy trì thủ hộ bình chướng chi năng. Vâng, thoáng chớp mắt công phu, thần thân cùng Linh Nhi, tước hoàng cùng 12 tước vương, cùng Đàm Nhã bóng người nổ bắn ra, tay áo nhao nhao cuốn một cái, liền đem mảng lớn đệ tử trưởng lão trở về vơ vét. Dương Hùng lão mục nhíu lại, trong lòng trầm xuống, cái này Thanh Vân Tông bên trong. Lại còn có 3 tên huyền tông lão tổ cảnh thiếu nữ, cùng 12 người không người thú không thú, huyền khí uy năng lại đều tại lục tinh huyền tông trở lên quái vật. Trên thực tế, cứu người một chuyện mặc dù vô cùng khẩn cấp, nhưng thần thân rất rõ ràng, bằng hắn cùng Linh Nhi, tước nữ bọn người tu vi, dùng cái 6-7 phân lực thì đầy đủ đem tất cả mọi người yên ổn cứu cách lôi trạch chi địa. Bởi vậy, Miêu Linh bọn người lúc động thủ, cũng không đem hết toàn lực. Lại thêm đầy trời lôi hoa bạo có thể nhiễu loạn, liền cửu tinh huyền tông đỉnh phong cảnh Dương Hùng, trong lúc nhất thời đều không thể bắt được cái kia 3 tên thanh xuân nữ tử cụ thể tu vi tầng thứ. Hoa, tốt cô gái xinh đẹp, quả nhiên là khuynh quốc chi tư. Không phải sao, trước đó các nàng một mực che giấu tại cái kia huyền năng bình chướng bên trong, chúng ta chú ý lực cũng đều bị giữa không trung kinh hồng vạn lôi hấp dẫn, cũng không phát hiện lại có như thế mỹ nữ. Hắc, lão phu ngược lại là nghĩ hỏi, người Duẫn Thiên Tường rất có phong lưu tên. Làm sao, muốn đi hái một chuyến hoa nhi? Khụ khụ, cái này sao, còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian, a a a a. Cái kia trung niên hán tử nghe vậy, lại là hơi có vẻ xấu hổ co lại rụt đầu. Hắn Duẫn Thiên Tường là cái sắc phôi không giả, hái hoa sự tình trong ngày thường thế nhưng làm không ít. Nhưng bây giờ, để hắn một cái ngũ tinh huyền tông cảnh nhân vật, đi hái cái kia ba tên huyền tông lão tổ cấp mỹ nhân nhi. Cái kia không phải là tìm chết sao? Thần thân cùng Linh Nhi bọn người phân công hợp tác, thoáng chớp mắt công phu liền đem độ kiếp thành công, lúc này có chút suy yếu trưởng lão đệ tử nhóm toàn bộ cứu trở về. Cùng lúc đó, Huyền Linh Xu nữ trung ương giám sát trận chỗ, tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất phân lượng không nhẹ nhân vật, đều đã thông qua triệu cột linh ngọc, đem số 359 đại viện giữa không trung đã phát sinh hết thảy đập vào mi mắt. Lập tức tra cho ta tra, cái này số 359 đại viện đóng quân là phương nào thế lực? Vâng, ngươi nói cái gì? Địa giai tông môn, Ngô, cái này tên là Thanh Vân Tông tồn tại, có chút hy tứ. Ha ha, xem ra lần này địa giai đầu mối then chốt bảng bài danh, thật là có khả năng để thất hắc mã này đoạt đến một chỗ cắm rùi. Thần thân sao, hoặc là nói, Thổ Long mới là ngươi tên thật, mặc kệ ngươi dùng cái gì danh hào, tại ngày này trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu trong lúc đó, ta Lộc Đan Tử Đô sẽ đem ngươi chằm chằm gấp địa. Không thể không nói, kinh hồng vạn lôi thiên cảnh giống như tiếp tục đến bây giờ. Thanh Vân Tông cái này đối tất cả đại nhân vật mà nói, đều cơ hồ chưa từng nghe nói qua danh hào, bây giờ đã bắt đầu chiếm cứ bọn họ trong lòng một chỗ cắm rùi. Bổ lạp lạp, răng rắc, ầm ầm u u, đạo thứ 11 thiên lôi ầm vang mà tới, lần nữa cướp đi hơn 80 cái nhân mạng. Dương Hùng một đôi màu vàng nhạt mi già là càng nhăn càng chặt, trong mắt hàn ý cũng là càng lúc càng nồng, đáng giận đáng giận đáng giận. Đều đã thứ 11 vòng, làm sao thương vong nhân số vẫn là như thế rất ít. Lại tiếp tục như thế, Thanh Vân Tông không những sẽ không trở thành chuyện cười, ngược lại đối những địa giai đó tông môn. Thậm chí tầng thứ hơi kém thiên giai tông môn tới nói, đều thật cỗ có tương đương mạnh trấn nhiếp lực. Không được, lão tử nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, tuyệt không thể để thần thân tên nhóc khốn nạn này môn đồ tấn cấp thư thái như vậy. Tên chọc đầu này không cần lão giả đột nhiên nhíu mày lại, nảy ra ý hay. Sau đó, liền lặng lẽ đối bên cạnh thiên trưởng lão bọn người mở ra truyền âm, các ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc, chúng ta như thế như thế. Hoàng hai tên thái thượng trưởng lão nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng, ha ha, thật sự là kế sách thần kỳ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, kể từ đó, không chỉ có thể xấu bọn họ chuyện tốt, còn sẽ không bị liên hợp người chấp pháp nhóm bắt lấy chỉ tội tay cầm. Dương Hùng một mặt ngạo nghễ gật gật đầu, chỉ không gì hơn cái này vừa đến, các ngươi tam lão có thể muốn thụ chút thương tổn. Không sao cả, chỉ cần có thể ngăn trở Thanh Vân Tông tình thế, làm nhiều chết mấy người bọn hắn, cũng coi là vì huyền trưởng lão báo thù rửa hận. Một bên khác, thiên trưởng lão lại là hơi nhíu nhíu mày, nói, một khi chúng ta thật làm như thế, cùng cái kia Thanh Vân Tông tất thành tử địch, ngày sau cũng lại không khoan nhượng. Hừ, thì tính sao? Chẳng lẽ ta Hỏa Húc Tông tại sao phải sợ hắn Thanh Vân Tông hay sao? Địa trưởng lão lỗ mũi chấn động, ngắt lời nói, huống hồ. Đợi thiếu tông chủ trở về, cái này Thanh Vân Tông một chút con kiến hôi thì càng không nhảy nhót khả năng. Ầm ầm, bổ lạp lạp, làm thứ 12 đạo thiên lôi ầm vang rơi xuống thời khắc. Dương Hùng đột nhiên lão mục mãnh liệt, các ngươi ba cái hỗn trướng, dám chống lại bản tông chi lệnh. Chết đi cho ta, chương 1969, người muốn chết. Chết cho ta, tiếng hét giận dữ nổ vang thời khắc, Dương Hùng một trưởng vỗ ra, hùng hồn trưởng kình hung hăng đâm vào Hỏa Húc Tông cái kia ba tên thái thượng trưởng lão trên thân. Thiên, địa, hoàng tam lão đều bị trưởng cương thôi động bay ngược mà ra. Ba người bay ngược hướng, lại là không nghiêng không lệch bị nện tiến 3 năm số 9 sân nhỏ giữa không trung. Dương Hùng kích phát ra trưởng cương khí kình, lực đạo mặc dù không rất mạnh, nhưng là diện tích che phủ cùng trùng kích lực lại là khá cao. Thiên, địa, hoàng tam lão bắt trói lấy cái kia minh mông trưởng lực, liên tiếp vào tới nhiều tên giữa không trung gấp đón đỡ chống cự thiên đạo lôi phạt trưởng lão hoặc đệ tử. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, cái này biến cố thật sự là quá đột ngột. Tại Dương Hùng bọn người lấy hữu tâm tính vô tâm phía dưới, thì liền thần thân đều không có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng, xuất thủ ngăn cản. Bất ngờ không đề phòng, lập tức có hơn 30 tên ngay tại độ kiếp bên trong Thanh Vân Tông trưởng lão, đệ tử, bị đụng một cái lảo đảo. Bọn họ nguyên bản độ cao tập trung chú ý lực, cũng bị cái này bất chợt tới biến cố chỗ nhiễu, nỗi lòng trong kinh hoàng, xúc tốt chống cự thiên lôi 100% uy thế liền tại trong lúc vô hình dung chuyển 3 phần. Hết lần này tới lần khác lúc này, thứ 12 vòng lôi phạt đã tới, hướng về những người độ kiếp đó đỉnh đầu truy tung xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, răng rắc, đùng đùng, sao không dứt. Chỉ một thoáng, bầu trời đêm lần nữa bị dày đặc trăm ngàn đạo lôi năng quang hoa chiếu chiếu giống như ban ngày. Cái kia khoảng cách mà chạm bạch, thỉnh thoảng yêu màu xanh lam lôi quang bên trong, còn xen lẫn có hơn trăm nói tinh hồng huyết sắc. Thứ 12 vòng thiên đạo lôi phạt, đến nhanh, đi tật. Mảng lớn lôi quang trong nháy mắt tiêu trừ vô hình, không chung, lại thêm ra 106 cỗ máu thịt be bét thi thể, giống như là từng mảnh hao hết sau cùng một tia sinh cơ lá rụng, nhanh nhẹn mà rơi. Bên trong, cái kia hơn 30 tên bị hỏa húc tông các thái thượng trưởng lão cố ý quấy nhiễu đến độ kiếp người, tất cả đều tại không hạnh vẫn lạc hàng ngũ. Ha ha ha ha ha, thành, cũng là xử lý nhân số còn chưa đủ nhiều a, mới giết chết 38 người. Cách đó không xa, Dương Hùng trong lòng đại hỉ, vội vàng truyền âm, đợt tiếp theo, bổn tỏa sẽ dùng đáng bụi chân. Rồi quất một vòng phía dưới, các người ba cái có thể tự mượn đáng bụi chân hình dạng xoắn ốc sức xoắn, bay xoáy mà ra, tận khả năng đi lan đến gần càng nhiều độ kiếp người. Minh Bạch, Thiên, Địa, Hoàng ba tên thái thượng trưởng lão truyền âm đáp lại, trên mặt lại là cố ý giả trang ra một bộ thất kinh thái độ. Ách ha, trưởng giáo chí tôn ngài hiểu lầm, chúng ta không phải ý tứ kia. Đúng vậy a trưởng giáo chí tôn, khác xúc động, đây là đất độ kiếp, ngài lại đánh như vậy đi xuống, chúng ta coi như không chết tại ngài trên tay, cũng sẽ bị cái này cuồn cuộn thiên lôi làm hại a. Mới cái kia một vòng thiên lôi, xác thực để cái này ba tên thái thượng trưởng lão thụ bị thương. Nhưng bọn hắn dù sao đều là tám, cửu tinh huyền tông cảnh tồn tại. Mặc dù giờ phút này lẫn vào thiên đạo lôi phạt bao trùm khu vực bên trong, tại 30 vòng lôi phạt chi lực trước kia, bọn họ tùy tiện vác cái 4-5 sóng cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu như thật để bọn hắn lại quấy nhiễu người độ kiếp 4-5 sóng, Thanh Vân Tông, Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông người độ kiếp còn có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu. Hừ, các ngươi đều chết tài tốt, Dương Hùng giận nói vừa quát thời khắc, lăng không roi quất một chân. Màu đỏ cam hỏa hệ cước ảnh khuấy động cuồn cuộn mưa gió, thoáng qua tức ra. Lão cẩu ngươi muốn chết. Đang lúc này, thần thân đột nhiên một cái sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ, nổi giận đùng đùng ngăn tại Dương Hùng trước mặt. Lúc đến bây giờ, hắn làm sao có thể còn đoán không ra Dương Hùng cùng mấy vị thái thượng trưởng lão dụng ý. Như không phải là bởi vì hắn cố kỵ chính mình là nhất tông chi chủ thân phận, một khi xuất thủ đả thương người, không những mình sẽ chết, liền chỉnh cái tông môn đều sẽ bị giết cả lời nói. Thiếu niên này thật hận không thể nhất quyền oanh bạo đối phương đầu. Hắc hắc hắc, người tiểu xúc sinh này là theo từ đâu xuất hiện? Dương Hùng tà tà cười một tiếng, trong mắt không chút nào che lấp cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, bổn tòa quản dạy môn hạ của chính mình người, coi như tươi sống đem đánh chết, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu phe tổ chức chấp pháp đội đều không có lý do hướng ta vấn trách. Ngươi lại tính toán viên kia hành, dựa vào cái gì quản lão tử? Thần thân trong mắt híp mắt ra một đạo khí tức nguy hiểm, tâm nói một tiếng, quả nhiên cái này lão già khốn kiếp là đang cố ý thiết kế đối phó ta, đối phó tất cả Thanh Vân Tông người độ kiếp. Mấy bước có hơn, Dương Hùng tùy tiện chỉ thần thân sau lưng cái kia mảnh lôi trạch khu vực, tiếp tục mở miệng nói, tiểu tử, ngươi có thể thấy rõ ràng. Ta tông ba tên thái thượng trưởng lão nấn ná chỗ, cũng không phải là tại 3 năm số 9 nội bộ đại viện, mà là tại nó trên không 100 trượng chi địa. Giải đấu lớn quy củ có nói, xua đuổi hoặc là giết hết tự tiện xâm nhập trong trạch viện, lại cảnh cáo sau vẫn không chịu rời đi tu giả, vô tội. Nhưng bây giờ, người cái kia 3 năm số 9 đại viện đều bị thiên lôi dư uy oanh thành một vùng phế tích, bảo hộ sân nhỏ, đồng thời phân chia khu vực trận có thể từ lâu không còn tồn tại. Người cũng không thể đem giữa không trung khu vực cũng cùng nhau nạp thành là 3 năm số 9 đại viện tư dụng lĩnh vực a. Dương Hùng càng nói càng là đắc ý, hiển nhiên, hắn sử dụng chính mình tìm ra quy củ lỗ thủng, rất tốt địa quy tị thiên trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu trừng trị điều khoản. Dưới loại tình huống này, thần thân nếu quả thật dẫn động thủ trước, coi như có thể giết Dương Hùng bọn người, chính hắn, tính cả toàn bộ Thanh Vân Tông, cũng khó khăn trốn liên hợp chấp pháp đội chế tài. Thần thân mãnh liệt hít một hơi, cặp kia lửa giận hừng hực ánh mắt tách ra vô cùng nồng đậm sát ý, gần từng chữ một, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, lăn còn chưa cút. Ta không nghe lầm chứ, ngươi để bổn tọa lăn. Thần thân càng là phẫn nộ, Dương Hùng thì càng thoải mái, cười lạnh truyền âm, ha ha ha, không sợ nói cho ngươi, lão tử thì là cố ý muốn hại chết học trò của ngươi tất cả độ kiếp người. Có năng lực, con mẹ nó ngươi tới giết ta ha, ngươi dám sao, lão tử thì thích xem ngươi thịnh nộ không ngã, có thể hết lần này tới lần khác lại làm không rơi ta bộ dáng, ha ha ha ha ha. Thần thân khí toàn thân phát run, mồm miệng ở giữa gạt ra một cái thanh âm rung động chết. Ngươi nói cái gì, lớn tiếng chút lão tử nghe không được. Dương Hùng cố ý lấy tay bảo vệ tai, giả trang làm ra một bộ lắng nghe thái độ. Hô, thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, lạnh giọng nói, đây chính là ngươi bức ta. Từ nay về sau, người cùng ba cái kia lão già kia toàn ra già trẻ, đều là đã bị liệt lên bổn tọa tử vong bảng danh sách. Các ngươi, một cái cũng đừng hòng sống. Ai ô ô, thần tông chủ trưởng giáo chí tôn chịu uy để lão tử rất sợ hãi a. Còn làm ra cái rắm chó tử vong bảng danh sách. Dương Hùng một mặt phách lối vỗ nhẹ tự chụp chính mình gương mặt đến, muốn đánh muốn giết, phóng ngựa tới, tuyệt đối đừng khách khí a. Con mẹ nó ngươi dám a. Thần thân nghe vậy, lại là quay đầu bước đi. Hắn cái này nhìn như lùi bước hành vi, để Dương Hùng cười càng thêm càn rỡ, ha ha ha ha ha, ta nói thần tông chủ có bao nhiêu có thể đâu, náo nửa ngày chỉ là phóng đại lời nói bản lĩnh. Chọn như ngươi loại này kẻ hèn nhát phế vật làm tông chủ, cũng xứng đáng những người độ kiếp đó cả đám đều chết oan chết uổng. Chương 1970, chó ngoan không cản đường. Dương Hùng lời nói, nhất thời câu lên Thanh Vân, Kim Cương, Thật Phong Lôi Tam Tông mọi người tức giận. Cái kia lão già khốn nạn thật sự là quá đáng giận. Thiếu gia, Linh Nhi xin chiến. Trước kia, thần thân còn tại Thải Thiên Vân Địa bên trong thời điểm, liền đã cùng tất cả mọi người giải nghĩa thiên su cầm đất tranh bá thi đấu đủ loại quy tắc. Nói cách khác, thiếu nữ này biết rõ bản thân động thủ sau hội dẫn tới liên hợp phe tổ chức chế tài, cũng phải vì thần thân, vì nàng thiếu gia ra một xả cơn giận này. Trên thực tế, Miêu Linh không nhìn được nhất cũng là thần đại thiếu gia phẫn nộ, đau lòng thái độ. Sớm tại thần thân trợ huyết cáp nhảy linh hoạt, tu vi tăng vọt một ngày kia trở đi, Miêu Linh thì dưới đáy lòng âm thầm thề, dù là đánh bạc mệnh đi, cũng muốn nghiêng dùng hết khả năng thủ hộ thiếu gia. Mà lúc này, Hỏa Húc Tông bọn người sở tác sở vi, để thần thân nộ khí mọc thành bụi sau khi, càng làm cho thiếu niên này bởi vì đau mất tất cả trưởng lão, đệ tử mà đau lòng. Bởi vậy, cái kia bốn cái người khoác hỏa diễm mặt trời mới mọc bào lão giả đã câu lên Miêu Linh sát ý. Tước thần điện đi xuống đâu, ta tước linh nhất tộc liền theo đi đâu. Tước thần điện phía dưới muốn giết ai? Miêu Linh vừa dứt lời, một tấc cũng không rời thủ hộ tại nàng bên cạnh tước đế bỗng nhiên tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, ta tước tâm, cũng nhất định không gọi hắn tốt sống. Thì liền cùng Thanh Vân Tông bản thân không có bao nhiêu quan hệ Đàm Nhã, lúc này cũng âm thầm gật gật đầu, vừa tốt có cơ hội để cho ta cùng ta Thiên Xương Vọng Nguyệt Nga đều bộc lộ tài năng. Bổn tỏa còn thật muốn xem thử một chút, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong mới xây tập đến đại thành tình trạng giai bản đơn lẻ huyền kỹ mạnh bao nhiêu. Ba nữ nhân đồng thời biểu lộ ra giạt rào chiến ý, trong nháy mắt này, các nàng liền giống như là đem chính mình sinh tử không để ý. Mọi người thấy cái kia khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ cùng nhau phi thân mà lên, tụ tại thần thân trước người. Chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, các nàng liền thân ra tính mệnh đều có thể bỏ đi không để ý một màn, để vô số vây xem tu giả, riêng là nam các tu giả, vô cùng hâm mộ. Ha ha ha ha ha, thần tông chủ a thần tông chủ, ngươi chẳng những là cái phế vật, càng là cái chỉ hiểu tránh sau lưng nữ nhân kẻ bất lực sao. Dương Hùng tất nhiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào kích tổn hại thần thân cơ hội, cười lớn, ngươi xem một chút, liền mấy cái này tiểu nữ nhi mọi nhà đều so ngươi có bá lực, có đảm lược. Ta nói, chư vị luận tu vi, nói hình dạng, không có chỗ nào mà không phải là người phượng chi tư, cần gì phải vì oắt con vô dụng như vậy trắng trắng thêm tiến tính mạng mình. Chẳng bằng cải tà quy chính, gia nhập ta Hỏa Húc Tông. Ta Dương Hùng bình tĩnh đem ba vị tựa tiên tử bộ dáng phụng như thượng khách. Bên ngoài đến tột cùng phát sinh cái gì? Không biết a, xem ra, trưởng giáo chí tôn tựa hồ tại cùng người rằng co. Thần tông chủ sau khi rời đi, còn có thể làm sâu sắc huyền năng bình chướng ngăn trở âm hiệu quả, căn bản nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Đại điện bình chướng bên trong mọi người, đều có chút tâm thần bất an lên. Lúc này, ngược lại là thần thân biểu hiện tỉnh táo nhất, Linh Nhi, mang theo ngươi người lui về phía sau. Đến đón lấy bất luận phát sinh cái gì, các ngươi đều chỉ cần đem vượt qua lôi kiếp về sau, thương tổn mệt đan sen trưởng lão, các đệ tử mang về bình chướng. Thế nhưng là, làm sao, liền bản thiếu lời nói cũng không nghe. Tốt, tốt đi, ta minh bạch. Miêu Linh khẽ cắn một miệng môi dưới, hung hăng trừng Dương Hùng liếc một chút. Lúc này mới dẫn tước đế cùng 12 tước hoàng, chậm chậm bay ngược. Đàm Nhã, người cũng giống vậy. Thần thân lại nói, ha ha ta làm sao không nhớ đến chính mình lúc nào gia nhập Thanh Vân Tông. Đàm Nhã cười lạnh hai tiếng, người cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, còn không quản được bản tiểu thư trên đầu. Thần thân bị chống đối cũng là không giận, chỉ nhàn nhạt không sai truyền âm cái kia tùy ngươi đi. Dù sao coi như ngươi giết cái kia lão già khốn nạn. Thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thiết quy vẫn như cũ sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó, ngươi những cái kia còn bị khốn ở Tử Vi Thượng Quốc bên trong các tộc nhân, cùng bạn thân Tử Linh Lung, đều rốt cuộc vô duyên gặp nhau. Ngươi, hừ, Đàm Nhã khí nộ về khí nộ, nhưng bị thần thân kiểu nói này, nàng nguyên bản cái kia xúc động thần kinh cũng bị theo đè xuống, lý trí dần dần chiếm thượng phong. Ta giết hắn muốn đền mạng, chẳng lẽ ngươi cũng không cần? Ta như thế nào làm thì chuyện không liên quan ngươi. Nhanh đi giúp Linh Nhi các nàng hộ tống người bị thương, thứ 13 vòng thiên đạo lôi phạt chi lực muốn không bao lâu liền sẽ buông xuống. Ta cũng không hy vọng nhìn đến những cái kia đã hoàn thành độ kiếp trưởng lão, các đệ tử, cuối cùng bởi vì không thể tới kịp thoát đi nguy hiểm khu vực, mà chết thảm tại một cái khác Bore sống sót sau tai nạn uy phía dưới. Không bao lâu, những người bị thương kia nhóm đã bị yên ổn đưa về đại điện, tại đồng môn hỏi ý hạ, đem mới phát sinh hết thảy toàn bộ đỡ ra. Cái gì, cái CMM chứ, lửa này húc tông mấy đầu lão cẩu thật không phải thứ gì. Ngân Tuyết Thiên Lang mày rậm vặn một cái, đi, đều theo lão tử giết ra ngoài giết chết bọn họ. Đứng lại cho ta, lúc này, Thái Thượng trưởng lão Thanh Phong Dương lại là hoành tay cản lại, lão lang, ngươi là không nghe thấy miêu đường chủ mang về lời nói sao. Trưởng giáo chí tôn để cho chúng ta không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như thế, đoàn người đều cho ta tại huyền năng bình chướng bên trong ở lại, cái nào đều không cho đi. Ngươi cái này thanh lão đầu não tử bị lừa đá a. Hiện tại bị khinh bỉ thế nhưng là thần thân, là chúng ta trưởng giáo chí tôn a. Ngân Tuyết Thiên Lang trừng mắt dựng thẳng, lang trưởng lão, an tâm chớ vội. Lúc này, Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão Dư Vạn Tông cũng mở miệng khuyên nhủ, chính như trưởng giáo chí tôn nói, hiện tại như tùy tiện động thủ, đối lý cũng là chúng ta. Coi như cuối cùng có thể chính tay đâm hỏa húc tông mấy cái lão bất tử kia, ta Thanh Vân Tông môn hạ, cũng giống vậy chạy không thoát liên hợp chấp pháp đội chế tài. Cái kia còn có thể làm sao? Ngân Tuyết Thiên Lang nổi trận lôi đình, chẳng lẽ ngươi thì nhẫn tâm nhìn lấy chúng ta đệ tử, các trưởng lão một cái tiếp theo một cái bị hại? Chẳng lẽ ngươi liền có thể trơ mắt nhìn thấy trưởng giáo chí tôn bị người đủ kiểu nhục nhã, mà thờ ơ? Thanh lão hít sâu một hơi, ta tin tưởng, trưởng giáo chí tôn tự có ứng đối chi pháp. Không tệ, Dư Vạn Tông cùng Đoạn Phi Hồng cũng theo lớn một chút đầu, trưởng giáo chí tôn khi nào để cho chúng ta thất vọng qua? Hiện ở loại tình huống này, chúng ta nếu là tùy ý làm bậy, ném tính mạng mình việc nhỏ, có thể vạn nhất nhiễu trưởng giáo chí tôn nguyên bản bố trí, đây chẳng phải là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Các ngươi, ai, Ngân Tuyết Thiên Lang thở dài một hơi, rốt cục vẫn là ngừng xúc động. Bất quá cái này lão lang tâm lý lại sớm đã quyết định, nếu như thần thân chính mình không có xuất thủ, cái kia lão lang ta thì cùng hắn cùng một chỗ nuốt xuống cái này giọng điệu. Nhưng nếu như chính hắn đều động thủ, hừ, cái kia bản lang tông thì đánh bạc mệnh đi liều một trận, tốt xấu cũng muốn đuổi đang liên hiệp chấp pháp đội chế tài trước kia, làm nhiều chết mấy người bọn hắn. Cùng lúc đó, giữa không trung, Dương Hùng nghênh ngang bay đến thần thân trước mặt. Hắn đón đến sau lưng, tại cùng thần thân gặp thoáng qua thời điểm, còn cố ý không nhẹ không nặng đụng hắn một chút, lăn đi điểm, chó ngoan không cản đường. Chương 1971, làm cái quỷ gì? Dương Hùng mặc dù là cố ý phá tan thần thân bả vai, lại không có thương tới đối phương mảy may, không tạo thành chịu tội. Hắn thấy đối phương thủy chung không nói một lời, chỉ là đá lạnh lấy khuôn mặt trinh lăng sững sờ đợi tại nguyên chỗ, khí diễm càng phát ra lớn lối, hắc hắc. Hiện tại bổn tọa muốn tiếp tục giáo huấn trong môn mấy cái kia không nên thân lão ra hỏa. Hoan nghênh thần tông chủ lưu lại nhìn trận này náo nhiệt, ha ha ha ha ha. Dương Hùng đem náo nhiệt hai chữ cắn cực nặng, mặc cho ai đều có thể nghe ra lão ra hỏa này nói bóng gió. Ngươi thì trừng to mắt, nhìn lấy chính mình môn đồ nguyên một đám chết bởi lôi kiếp phía dưới đi. Lúc này, thần thân chậm rãi quay đầu, bờ môi hé mở, nhẹ nhàng phun ra một câu tốt, đến đón lấy trận này náo nhiệt. Nhất định sẽ làm cho Dương tông chủ ngươi trung thân khó quên. Thiếu niên áo trắng kia quay người nghiêng đầu trong nháy mắt, Dương Hùng chỉ cảm thấy đến hàn ý, còn có cái kia gần như ngưng thực sát ý, chỉ một thoáng lan khắp toàn thân. Dương Hùng chậm chậm mà phi thân hình không tự giác một trận, ngay sau đó, chính là một cỗ xấu hổ chi ý trèo chạy lên não, mẹ con chim. Một cái chỉ là lục tinh huyền tông, lão tử như thế nào bị hắn hù dọa ở. Cho dù là lúc trước ba cái kia huyền tông lão tổ cảnh nữ tử, cũng không đủ tư cách để bổn tọa trong lòng sinh ra sợ hãi. Ảo giác, đúng, khẳng định là ảo giác. Sau đó, tên chọc đầu này không cần lão giả lên dây cót tinh thần, lui đáy lòng sinh sôi mà ra không hiểu ý sợ hãi, xoang mũi chấn động, hừ. Ngươi nếu không sợ làm cho cả Thanh Vân Tông theo chôn cùng, thì động thủ a. Lão tử cũng muốn nhìn nhìn, sau cùng chết sẽ là ai. Ha ha, ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi những lời này là đang dùng ta Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão, đệ tử mệnh số, đến muốn uy hiếp ta đừng xuất thủ. Thần thân khóe miệng đột nhiên phát họa ra một tia băng lãnh đường cong, ngươi sợ. Sợ, bố sợ mày à? Dương Hùng khóe mắt giật một cái, cơ hồ là vô ý thức cuồng cười ra tiếng, ha ha ha ha ha ha, quả thực là chuyện cười lớn. Nhưng không thể phủ nhận là, ngay tại thiếu niên áo trắng kia sát ý khí thế to lớn vào tới thời điểm, Dương Hùng ở sâu trong nội tâm, xác thực sinh ra một cố ý sợ hãi. Loại này sợ, không có quan hệ gì với dũng khí, có thể nói là bản năng phản ứng. Tựa như là một đầu cửu tinh thú vương, tại đối mặt tu vi xa xa cao ra bản thân bát tinh thú hoàng lúc cảm giác. Thú hoàng không dùng thật động thủ, vẻn vẹn dựa vào lan truyền mà ra huyền năng uy áp, cũng đủ để trong nháy mắt tan rã thú vương ý chí. Coi như thú vương ý chí lực cực kiên định, đánh bạc mệnh đi đánh với thú hoàng một trận, hắn tại loại này gần như bản năng e ngại phản ứng ảnh hưởng dưới, 100% chiến lực cũng chỉ có thể phát huy ra 3-5 phân. Có thể theo Dương Hùng, thần thân chỉ là cái lục tinh huyền tông, chính mình lại là đường đường cửu tinh huyền tông đỉnh phong tồn tại. Bởi vậy, loại này bất chợt tới, khó có thể ức chế cảm giác sợ hãi, càng phát ra để hắn khó có thể lý giải được. Trên thực tế, đây là thần thân đem đại vũ xâm la ấn luyện đến đại thành cảnh về sau, đặc hữu sát phạt khí chất. Lại thêm hắn thần hồn chi lực sớm đã đạt đến thất tinh huyền tôn. Thần hồn cùng sát phạt khí tức hai tướng cùng sử dụng lúc, trong lúc vô hình lan truyền mà ra sáng rực sát ý, thì liền Dương Hùng bực này đứng ngạo nghễ tại huyền tông lão tổ chi đỉnh tồn tại, đều khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Dương Hùng chơi liều dao động hai lần đầu, giống như là muốn đem đáy lòng một màn kia bất an tình cảm lắc cái lưa thưa nát. Sau đó đối với ba cái kia cùng chính mình diễn xuất thái thượng trưởng lão hét giận dữ nói, các người ba cái lão giả khốn kiếp, còn không ngoan ngoãn tới nhận lấy cái chết. Trưởng giáo chí tôn, thật sự là hiểu lầm a. Hiểu lầm cái rắm, rất nhanh, trước mắt mọi người lại lần nữa trình diễn bốn người này lẫn nhau truy trốn trò xiếc. Thần thân cũng không có nhàn rỗi, thần niệm nhất động, cho bốn phía còn thừa lại hơn 800 vị độ kiếp người truyền âm, nghe ta mệnh lệnh, tất cả mọi người xếp thành ba hàng thẳng tắp, lẫn nhau liền nhau khoảng cách không muốn vượt qua ba thước. A, có thể kể từ đó, những cho nên đó ý quấy rối hỗn trướng không phải có thể đụng vào nhiều người hơn. Lúc này, phát ra nghi vấn, đều là Kim Cương Tông cùng Thật Phong Lôi Tông môn đồ. Tại bọn họ muốn đến, thần thân đột nhiên để bọn hắn cải biến đội hình cách làm hoàn toàn không có đạo lý a. Lại nhìn cái kia đại đa số Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử, lại không có người nào đặt câu hỏi. Thần thân một lệnh đã ra, tất cả mọi người là tín nhiệm vô điều kiện, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Lúc đến bây giờ, thần thân cái này trưởng giáo chí tôn tại Thanh Vân Tông chấp trưởng lực, uy tín, còn nổi danh nhìn, vậy cũng là không gì sánh kịp. Trước mặt là một cái biển lửa, thần thân để bọn hắn nhảy, những trưởng lão này cùng các đệ tử đoán chừng cũng sẽ không có một lát chần chờ. Cái này tuyệt đối tín nhiệm cùng phục tùng, là thần thân làm lấy bọn hắn mặt, một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích đổi lấy. U, ầm ầm ầm, mắt thấy đỉnh đầu vạn trượng không trung chỗ cái kia vùng trời lôi vân tuyền đã là ẩn ẩn chờ phát, thần thân đã không có thời gian cùng những Kim Cương Tông đó, Thật Phong Lôi Tông người giải thích không muốn chết, liền theo ta nói làm. Cái này, ai, dù sao Thanh Vân Tông người đều làm theo, muốn chết thì cùng chết đi. Ta lại cảm thấy, thần tông chủ là tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Cái kia cứ làm như thế. Trong lúc nhất thời, hơn 800 người dù cho bay ngang qua, rất nhanh liền y theo thần thân yêu cầu, đập thành ba cái cánh quân. Mỗi cái cánh quân cách nhau khoảng cách, cũng bất quá ba, dài 4 thước độ. Cảnh này vừa hiện, đông đảo người vây xem nhao nhao nhíu mày. Cái này Thanh Vân Tông tông chủ hạ đạt cái gì mệnh lệnh? Vậy mà để tất cả độ kiếp người đều nhét chung một chỗ. Kỳ quái, Hỏa Húc Tông nhân dụng ý đã rất rõ ràng, hắn còn như thế làm. Là ngại chính mình người chết còn chưa đủ cỡ nào. Ai biết tiểu tử kia là làm sao nghĩ, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui a. Cùng lúc đó, địa lớn lên lão Bạch mi vặn một cái, tiểu tử này muốn làm gì? Xếp thành hàng chờ lấy chúng ta trùng kích a. Dương Hùng lại là vui mừng quá đỗi, ha ha ha ha, tiểu xúc sinh này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, còn muốn ra như thế cái tự chui đầu vào giỏ ý tưởng. Thiên trưởng lão đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ta biết. Hắn là đem đám người xếp thành ba hàng, tựa như là một đầu trường xà, hắn chỉ cần phái người trấn thủ trụ kết thúc công việc hai đầu. Nếu như chúng ta theo hai đầu đi đụng, khẳng định sẽ bị ngăn lại hơn phân nửa, thậm chí toàn bộ trùng kích lực nói, đối với mấy cái này độ kiếp người tạo thành tổn hại sẽ bị xuống đến thấp nhất. Có thể nếu như chúng ta nằm ngang đi đụng, thân rắn, nào đó một đoạn, có khả năng ảnh hưởng đến độ kiếp người số lượng đem về càng ít. Dương Hùng nghe vậy, lạnh lùng hừ một cái, ý đồ xấu ngược lại là có chút. Bất quá thực lực không đủ, lại nhiều ý tưởng cũng là vô dụng. Đang lúc này, mọi người gặp thiếu niên áo trắng kia cũng không có phái người, hoặc là để cho mình phân canh giữ ở xà đầu cùng đuôi rắn vị trí. Hắn bay thẳng đến trong đội ngũ van xin chỗ, lơ lửng nơi này. Hoàng trưởng lão một mặt mộng nhiên, cái này, hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì? Rồi, chợt nghe một trận lôi thử điển vang, Dương Hùng mi giả nhíu một cái, mặc kệ, chúng ta thì tuyển định theo cái này một đầu đột nhập. Lần này vì giết nhiều hắn mấy cái, bổn tòa hội dùng hết toàn lực, các ngươi cần phải cẩn thận phòng thủ. Vâng, răng rắc, đột ngột, sấm sét rít gào hư không, chương 1972, cực hung hiện ra. Thần thân truyền âm nôn nóng quát, tất cả mọi người lập tức nhắm mắt ngưng hơi thở, thu liễm thần hồn. Các ngươi chỉ cần cực dùng hết khả năng chống cự lôi kiếp. Còn lại, tự có bổn tỏa thay các ngươi kháng. Tốt, Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử ào ào theo khiến mà đi. Lúc đến bây giờ, coi như Kim Cương Tông cùng Thật Phong Lôi Tông độ kiếp người vẫn mang trong lòng lo nghĩ, lại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, mẹ, chết thì chết đi, lại tin thần tông chủ một lần. Vù vù, hô hô hô, si, a, crack a, không chung, mảng lớn lôi vân quyển tuyền bất định, thai nghén mà ra lôi kình càng lộ ra đậm đặc. Bổ lạp lạp, nào đó một sát, thiên phạt lôi uy lung lay sắp đổ. Lửa băng long hổ quyền, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Dương Hùng nhất quyền đã ra. Oanh suy suy, hùng hồn xích hỏa huyền năng trong nháy mắt ngưng hổ hóa long, thẳng bất chợt tới hướng thiên, địa, hoàng tam vị trưởng lão. Bành, bành, bành, ba người cùng một thời gian xuất quyền nghênh trưởng, mặc dù tiêu trừ bộ phận hỏa cương, nhưng cuối cùng đánh không lại đại viên mãn địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ lửa băng long hổ quyền chi uy. Ba tên lão giả đều bị cái này trùng điệp hỏa cương chi lực va chạm bay ngược mà ra, phần lưng chỗ đến hướng vị trí, vừa vặn là độ kiếp đội ngũ đầu đầu. Hắc hắc hắc, bằng vào ta chờ giờ phút này bắt trói lấy quyền cương dư lực, đụng bại gần phân nửa đội ngũ cũng không thành vấn đề. Thanh Vân Tông tông chủ thần thân đúng không? Ngươi trước tại ta Hỏa Húc Tông trong đại viện không phải rất phách lối. Lão tử nhìn ngươi bây giờ có thể làm sao? Cô, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trưởng giáo chí tôn lửa băng long hổ quyền làm thật là cường hãn, hợp ta ba người chi lực chống đỡ, đều miễn không bị oanh thành vết thương nhẹ. Ngay tại cái kia ba tên thái thượng trưởng lão trong lòng thầm động thời khắc, lan truyền mà xuất thần hồn bỗng nhiên bắt được quỷ dị một màn. Nguyên bản định thân tại trường xà đội ngũ chính giữa thiếu niên áo trắng, thân hình thoát một cái, lại đột nhiên hoành lúc với mình vào tới đội ngũ đầu đầu. Hắn đây là cái gì tốc độ? Mọi người đều không khỏi giật mình, lại nhìn cái kia đội ngũ chính bên trong vị trí, cái kia đạo áo trắng tàn ảnh vẫn còn, mà bây giờ, thiếu niên này chân thân không ngờ trải qua xuất hiện ở đây độ kiếp đội ngũ đầu đầu. Là thoáng hiện, trước đây, thần thân chỗ lấy để hơn 800 người xếp thành ba hàng, chính mình lại chạy tới đội ngũ chính bên trong vị trí, cũng là bởi vì hắn nhanh chóng đem hiện hữu hiệu khoảng cách cân nhắc ở bên trong. Mặc kệ Dương Hùng bọn người cuối cùng dự định theo cái kia một đầu xâm lấn, mở ra thoáng hiện sau thần thân, đều có thể tại trong nháy mắt hiện thân ngăn cản. Hừ, tốc độ nhanh lại như thế nào? Lão tử cũng không tin, bằng hắn lục tinh huyền tông tu vi, có thể ngăn cản chúng ta ba người hợp hướng chi lực. Thiên trưởng lão một câu quát khẽ. Đang lúc này, cách đó không xa Dương Hùng lão mắt nhíu lại, tâm lý lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ha ha, thần thân nếu là bị động phòng ngự coi như bỏ qua. Nếu là dám chủ động xuất kích, phản thương thiên địa hoàng tam lão, liền chờ tại ngồi vững tội danh. Đến lúc đó, đều không cần bổn tọa ra tay giết ngươi, liên hợp chấp pháp đội tự sẽ bình tĩnh ngươi chịu tội, diệt ngươi toàn tông trên dưới tất cả mọi người tánh mạng. Đại điện bình chướng bên trong, trông thấy tình cảnh này mọi người, một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bốn phía, những cái kia xem náo nhiệt đám người cũng đều vô ý thức ngừng thở. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia Thanh Vân Tông tông chủ sống hay chết, thì nhìn hắn làm ra quyết định gì. Đơn thuần phòng ngự ngăn không được, trong đội ngũ độ kiếp người một khi bị quấy nhiễu, lại nghênh đón lôi kiếp, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ động xuất kích để cầu ngăn lại ba người. A, vậy hắn muốn trưởng khống tốt hỏa hầu thế nhưng là không dễ. Một khi hỏa hầu hơi qua, không cẩn thận làm bị thương cái kia ba tên bay đụng mà đến bóng người, thiếu niên mặc áo trắng này nhưng là làm trái liên hợp phe tổ chức định ra luật thép, chờ đợi hắn cũng chỉ có một chữ chết. Mắt thấy cái kia ba đạo vội vàng xông đến bóng lưng muốn đụng vào thần thân thời khắc, cái sau đột nhiên hai tay một đám, phát triển hướng hai bên. Cái này như là bơi ếch phát nước động tác vừa ra, một cỗ nhu hòa huyền kình trực tiếp đem sau lưng mấy trượng có hơn độ kiếp đám người đẩy tán hai cánh. Trước đây, thần thân sớm đã làm cho tất cả mọi người nhắm mắt ngưng hơi thở, thu liễm thần hồn. Bởi vậy, hiện tại thiếu niên này tế ra nhu hòa huyền lực đem bọn hắn đẩy ra, liền sẽ không cho những thứ này độ kiếp đám người mang đến bất luận cái gì trên tâm lý trùng kích. Ngay sau đó, thần thân sau lưng cặp kia lưu ly thiên vũ đột nhiên một cái, hướng về sau lưng tản ra đầu kia lỗ hổng ngược lại rút lui mà tiến. Trước mặt, cái kia ba tên Hỏa Húc Tông thái thượng trưởng lão thế sông vẫn không ngưng, chỉ bất quá tại phương diện tốc độ, cũng liền cùng lui nhanh bên trong thần thân giữ lẫn nhau bình. Muốn dựa vào đập vào chi lực quấy nhiễu được những cái kia độ kiếp người là tuyệt đối không có khả năng. Hừ, nguyên lai đây mới là ngươi tránh thức ứng đối chi pháp sao? Kết quả là ngươi vẫn là muốn trốn a. Lão phu thật hiếu kỳ, như ngươi loại này sợ hàng, là làm sao lên làm một phái chí tôn? Sẽ không phải là tựa ở trên bụng nữ nhân nỗ lực, mới đổi lấy địa vị hôm nay a? Nếu không, lúc trước cái kia ba tên nữ tử thế nhưng là cái đỉnh cái mạnh, dựa vào cái gì để ngươi một cái lục tinh huyền tông làm trưởng giáo chí tôn? Bọn họ mắt thấy va chạm tình thế lại khó kiến công, nhưng lại không cam lòng không công mà lui. Sau đó cả đám đều tế ra thần hồn truyền âm, cực dùng hết khả năng chọc giận thần thân, muốn bước đối phương chủ động xuất thủ. Nhưng mà thần thân thủy chung không nói một lời, tiếp tục bay ngược. Đùng đùng sao không dứt, rốt cục, ấp ủ đã lâu thứ 13 vòng cuồn cuộn lôi kiếp, ầm vang đánh rớt. Thần thân lui nhanh thân hình, tại lúc này bỗng nhiên dừng lại, thần hồn. Giết, ông, chỉ một thoáng, thất tinh huyền tôn cảnh thần hồn uy áp không giữ lại chút nào thúc đãng mà ra. Cái kia cỗ rồi rào, vô hình vô trạng thần hồn chi lực, xen lẫn đại vũ xâm la ấn đặc hữu sắc bén rất ý, cùng một tia hư ảo chi lôi viễn sát đặc hiệu, một mạch đẩy vào cái kia ba tên thái thượng trưởng lão nghi tâm. A, sao, chuyện gì xảy ra? Ách hoa, đây là thứ quỷ gì? Không, thiên, địa, hoàng tam lão nhất thời thân hình run lên, bộ mặt thần sắc cực độ vặn vẹo, giống như là nhìn đến một loại nào đó cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Thần hồn đột nhiên sáng tạo phía dưới, hư ảo chi lôi ẩn bí đặc hiệu phát tác. Không có ai biết thần thân tại ba người trong đầu đến tột cùng bày biện ra như thế nào một bộ tình hình. Thậm chí có thật nhiều người cũng không biết, ba tên hỏa húc tông thái thượng trưởng lão đột nhiên trở nên trận cước đại loạn, thậm chí ngay cả nguyên bản tế phóng quanh thân hộ thể huyền khí đều bị giải tán rất nhiều, đều là bái thiếu niên áo trắng kia ban tặng. Lúc này, thần thân chợt đem chắp tay trước ngực cũng. Vù vù, hô hô hô, trước đây đem đội ngũ phân tán hai bên nhu hòa huyền lực, lại lần nữa nắm kéo một đám độ kiếp người hướng trung gian tụ lại. Từ xa nhìn lại, cái này từ độ kiếp người tạo thành đội ngũ, thật giống như một chương yêu thú miệng, lúc mở lúc đóng ở giữa, liền đem ngã đụng mà đến ba tên hỏa húc tông thái thượng trưởng lão nuốt vào bên trong. Cách đó không xa Dương Hùng trông thấy tình cảnh này về sau, nhất thời biến sắc không tốt. Tên chọc đầu này không cần lão giả mặc dù không hiểu rõ thần thân đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng giờ phút này, thiên, địa, hoàng tam tên trưởng lão cùng nhau liễm yếu mấy phần hộ thể huyền khí. Cùng bọn họ giờ phút này gào khóc thảm thiết giống như kinh hãi nói lung tung, để Dương Hùng trong lòng tuôn ra dâng lên một cỗ cực hung dự cảm. Chương 1973, chết biệt khuất. Bổ lạp lạp, chỉ một thoáng, hàng trăm hàng ngàn đạo lôi hoa ầm vang mà tới. Oanh, răng rắc soạt, vô tận lôi quang tài liệu thi mà tới hung hãn lôi năng, tại trung đích mỗi một tên độ kiếp người về sau, dự uy oảnh không sai bắn ra bốn phía. Cái kia ba tên hỏa húc tông thái thượng trưởng lão, vừa mới bị đội ngũ miệng lớn nuốt áp cái thực sự. Nguyên một đám thần sắc dữ tợn mà vặn vẹo, tựa hồ đang cùng ý nghĩ ngông cuồng ý tưởng bên trong hồng hoang mãnh thú làm đấu tranh đâu, liền bị cái này vô tận thiên lôi dư uy bao phủ. Phốc lạp lạp, oanh xì xì, phốc, trong nháy mắt một cái chớp mắt về sau, ba vị huyền tông lão tổ cấp tồn tại, đã sớm bị lôi năng dư kình nổ khuôn mặt biển dạng, âm thanh hoàn toàn không có. Thì liền bọn họ đeo nơi tay không gian huyền giới, đều bởi vì trước khi chết rút đi tuyệt đại đa số hộ thể huyền khí, không thể bảo hộ chu toàn, bị cuồng bạo lôi năng nghiền nát thành cặn bã. Tư tư, ầm ầm, vù vù, thứ 13 vòng lôi kiếp, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Kiếp nạn này sau đó, nguyên bản hơn 800 tên độ kiếp người, cũng chỉ còn lại có hơn 600 vị người sống sót. Cái này tổn thương tỷ lệ, vốn đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Nhưng bây giờ, 3 năm số 9 đại viện bốn phía treo bay lên ngàn vạn tên người vây xem, nguyên một đám lại đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hỏa húc tông ba tên thái thượng trưởng lão, yếu nhất cái kia cũng là bát tinh huyền tông A. Thế mà bị lôi kiếp dư uy cho đánh chết, theo lý thuyết, cái này lập tức thành tông thứ 13 vòng lôi kiếp chi lực tuy mạnh, lại cũng chỉ là nhằm vào người độ kiếp. Lấy cái kia ba tên huyền tông lão tổ thực lực, đừng nói là một chút lôi năng dư uy. Liền xem như chính diện ngạnh kháng thứ 13 vòng lôi kiếp chi lực, cũng sẽ không có tổn thương gì mới đúng A. Ân, bình thường mà nói. Xác thực như những người vây xem kia suy nghĩ như vậy, đường đường huyền tông lão tổ cấp cường giả, coi như tự mình chống được mười mấy 20 đạo độ kiếp lôi lực cũng không có gì lớn không. Nhưng là, mới loại tình huống đó, tuyệt đối không tính là tình huống bình thường. Bởi vì, thần thân là thông qua thần hồn chi lực, cứ thế mà vặn vẹo cái kia ba tên hỏa húc tông thái thượng trưởng lão thần niệm, cũng tại bọn họ thần hồn thức hải bên trong cấu tạo ra hư ảo chi tướng. Chính là do ở thần hồn chi lực xâm lấn, vạch tướng, mới để bọn hắn tự hành thu liếm tám cửu thành nhiều hộ thể huyền khí. Làm nhân loại tu giả, liền xem như huyền tông lão tổ cấp cường giả, tại thiếu khuyết hộ thể huyền khí phòng ngự dưới, chỉ bằng vào nhục thân chi lực có thể chịu qua thứ 13 vòng thiên đạo lôi phạt dư uy, chỉ sợ còn thật tìm không ra mấy cái tới. Dù sao không phải ai đều có thể như thần thân như vậy may mắn, không chỉ có nắm giữ hỗn độn long thể, còn thông qua phục dụng cự ma cuồng huyết đan, chế tạo ra một bộ kim cương thân thể. Mặt khác, thần hồn chi lực, vô hình vô trạng, vô ảnh không màu. Bởi vậy, bất luận là những cái kia hiện trường người vây xem, vẫn là đại ngay giữa viện cái kia đỉnh triệu cột linh ngọc phản hồi cho liên hợp phe tổ chức hình ảnh, có khả năng nhìn đến, cũng chỉ có cái kia ba tên hỏa húc tông thái thượng trưởng lão hướng về phía, đột nhiên thì thân hình dừng lại, sau đó thì mẹ nó để lôi cho đánh chết, từ đầu đến cuối, thiếu niên áo trắng kia đều không có đối ba người động thủ một lần. Có thể cái kia ba tên huyền tông lão tổ cấp tồn tại cứ như vậy chết, chết rất đột nhiên, rất biệt khuất, còn rất là kỳ lạ. Không, à không a a a. Trinh Lăng một lát sau, Dương Hùng mãnh liệt bạo phát ra một trận tê tâm liệt phế buồn gào. Thần thân, là ngươi hại chết ta hỏa húc tông ba tên thái thượng trưởng lão. Đối với tên kia kêu gào, thần thân chỉ như gió thoảng bên tai, phối hợp chỉ huy, Linh Nhi, Đàm Nhã, các ngươi chả muốn sững sờ đến khi nào. A, minh bạch, Miêu Linh bọn người cái này mới hồi phục tinh thần lại, liên tục không ngừng múa huyền năng vũ dực, bảo hộ những cái kia vừa mới lập tức thành tông, thương tổn mệt đan sen trưởng lão đệ tử nhóm hồi đại điện. Trưởng giáo Chí Tôn làm tốt lắm, ta liền biết hắn khẳng định có biện pháp, tuy nhiên ta lão lang cũng xem không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng ba cái kia hại người rất nặng lão giả khốn kiếp, chết chưa hết tội. Ha ha ha ha ha, Ngân Tuyết Thiên Lang sướng âm thanh cười to. Một bên, Thanh Phong Dương có rút lấy khóe miệng phá hắn liếc một chút, cắt trước đó lớn nhất xúc động người có vẻ như cũng là ngươi đi. Bây giờ lại nói như vậy, mặt mo đỏ không? Một bên khác, Dương Trạch cùng Thiên Sát hai mặt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt bắt được một vệt vẻ chấn động, thần huynh thực lực. Coi là thật thâm bất khả chắc, đúng vậy a, ta vốn cho là mình tại chỗ kia bế quan lâu như vậy, mặc dù một mực cưỡng ép áp chế thể nội huyền lực, không đồng ý đột phá thượng phẩm huyền tông. Nhưng nếu là thật giao thủ, ta chưa chắc sẽ kém hơn thần thân huynh đệ. Có thể hiện tại xem ra, bổn tọa lại là có chút tự cao tự đại. Khác không đề cập tới, vẻn vẹn là thần huynh không phát nhất quyền nhất cước, liền có thể để ba tên huyền tông lão tổ cảnh cường giả không hiểu đột tử vu lôi tiếp phía dưới chiêu này, chúng ta thì theo không kịp. Cùng lúc đó, tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất, phụ trách giám sát triệu cột linh ngọc phản hồi hình ảnh người, giờ phút này nguyên một đám cũng đều chấn ngạc đến tột đỉnh cấp độ. Ngắn ngủi trong một ngày, cái này Thanh Vân Tông, Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông chỗ đóng quân 3 năm số 9 đại viện, đã là lần thứ mấy náo ra đại động tác. Ba cái kia lão tiểu nhi tông môn phục sức bổn tọa nhận ra, chính là cộng trị tự do chi thành 18 cái thiên cấp thượng tông một trong Hỏa Húc Tông. Tại tu giới rất nhiều thiên cấp phía trên trong tông, Hỏa Húc Tông thực lực cũng coi là không tệ. Nhưng bây giờ, môn hạ ba tên huyền tông lão tổ cảnh tồn tại, lại đều chết bởi khi độ kiếp chỗ sinh ra loạn lôi dư uy. Thấy thế nào đều khó có khả năng. Ngô, là thiếu niên áo trắng kia giở trò quỷ sao? Thế nhưng là, theo triệu cột linh ngọc phản hồi hình ảnh đến xem, hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì công phạt tiến hành. Hắn là làm sao làm được? Ngược lại không phải là tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao thủ nhãn lực quá kém, hoặc là kiến thức quá ngắn, nghĩ không ra mượn nhờ thần hồn chi lực đạt thành điểm này khả năng. Mà là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, muốn đơn thuần lấy thần hồn chi lực, đồng thời dung chuyển ba tên huyền tông lão tổ cấp tồn tại, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ hành động, có bao nhiêu khó. Chí ít, cái kia thi pháp nhân thần hồn cường độ, còn cao hơn đối phương ra 8, 9 cái tinh cấp mới có thể. Phải biết, thần hồn chi lực so huyền tông lão tổ còn cao hơn 8, 9 cái tinh cấp, vậy cơ hồ là một cái đại giai khác chênh lệch. Cho dù là tại tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất, nhân vật như vậy đều ít càng thêm ít, càng không nói đến một cái không có danh tiếng gì tiểu tông môn bên trong đi ra một vị thiếu niên lang. Bởi vậy, cái này nhìn như duy nhất khả năng tính, cũng bị bọn họ rất lý tính lật đổ. 3 năm số 9 đại viện giữa không trung, Dương Hùng nổi giận đùng đùng gào mắng, đều bị thần thân coi như gió thoảng bên tai, căn bản cũng không phản ứng. Chợt, lão gia hỏa này bay về phía đám kia theo thứ 11 vòng lôi kiếp lên, đã tụ tập nơi đây xem náo nhiệt liên hợp chấp pháp đội trước mặt, kiềm nén lửa giận nói, hại chết ta Hỏa Húc Tông ba vị thái thượng trưởng lão hung phạm, là ở chỗ này. Chư vị chẳng lẽ muốn đối với hắn việc ác làm như không thấy hay sao? Chương 1974, kế tiếp, hội là ngươi sao? Cái kia lĩnh đội người lạnh lùng liếc Dương Hùng liếc một chút, nói hung phạm. Ngươi có thể cầm được ra chứng cứ sao? Chứng cứ, cái này, Dương Hùng làm sững sờ. Đúng vậy a, hắn có chứng cứ gì nói ba tên trưởng lão là bị thần thân giết chết? Tất cả mọi người, bao quát Dương Hùng chính hắn, đều không có thể bắt được thiếu niên áo trắng kia động thủ đả thương người một màn. Trước mặt, cái kia chấp pháp đội đội trưởng khinh thường bĩu môi, chúng ta chỉ là nhìn đến ba người bọn hắn là chết bởi lôi kiếp dư uy phía dưới. Huống hồ chuyện xảy ra đến bây giờ, giám tra triệu linh ngọc trụ hình ảnh tổng bộ bên trong người cũng chưa từng phát lệnh phê bắt người này. Nói rõ liên hợp phe tổ chức căn bản chưa từng nắm giữ cái kia thần tông chủ động thủ phạm tội sự thật. Thử hỏi, bổn tọa lại có thể bởi vì ngươi một câu, liền tổn hại phép tắc hành sự. Từ tâm lý giảng, cái này chấp pháp đội lĩnh đội người là rất khinh bỉ Dương Hùng. Mới rõ ràng là ngươi nhà cố ý khiêu khích, sử dụng luật pháp lỗ thủng, tìm người Thanh Vân Tông phiền phức. Hiện tại bên mình tổn binh hao tướng, ngươi nhưng lại hô hào muốn để liên hợp phe tổ chức chấp pháp đoàn đội đến tiêu diệt hung phạm. Sớm đi làm cái gì? Bây giờ, thần thân xem như lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, đồng dạng sử dụng quy tắc bên trong lỗ thủng, sinh sinh giết chết Hỏa Húc Tông mạnh nhất ba tên thái thượng trưởng lão, lại làm cho chấp pháp đội không có chút nào nhược điểm có thể bắt. Đang lúc Dương Húc tức giận kéo dài, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi thời khắc, một cái bao quát bàn tay to, thần không biết quỷ không hay mang trên bả vai hắn. Bên tai, chỉ có vang lên một trận rét lạnh mà quen thuộc cường điệu, ba cái kia lão già kia làm nhiều chuyện bất nghĩa, gặp sét đánh mà chết, thật sự là báo ưng a. Thần, Dương Hùng vừa quay đầu lại, nhìn đến tấm kia giống như cười mà không phải cười gương mặt lúc, trực tiếp kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vô ý thức lui nhanh ra. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi giơ hai tay lên lắc lắc, đừng sợ. Ta chỉ là tùy tiện một cái đỡ lên tự thoại hành động, thế mà đem đường đường Hỏa Húc Tông một phái chí tôn hoảng sợ gấp nhảy lên mà chạy a. Thật sự là sai lầm a. Lời vừa nói ra, lại phối hợp Dương Hùng mới chạy trối chết giống như hành động, mọi người trực tiếp cười phun, phốc. Lửa này Húc Tông tông chủ dũng khí, thật đúng là để lão phu mở rộng tầm mắt đây. Đúng đấy, thua thiệt hắn vẫn là thiên giai thượng tông trưởng giáo chí tôn. Này một ít lá gan còn tham gia cộng lông thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Nhanh về nhà nhìn hài tử đi thôi, ha ha ha ha ha ha. Bây giờ, Dương Hùng chỉ cảm thấy đến một gương mặt mo nóng bỏng, vừa thẹn vừa giận phía dưới, đúng là không thể phát giác được mới thần hồn thức hải bên trong sinh sôi ra cái kia lau dị dạng. Nguyên lai, mới thần thân tại dựng vào bả vai hắn lúc, từng âm thầm thôi động thần hồn chi lực cùng đại vũ xâm la ấn sát nghiệp. Nếu không như thế, Dương Hùng cũng không trở thành biểu hiện như vậy không chịu nổi. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Dương Hùng duỗi ra căn đầu ngón tay, run run rẩy rẩy điểm hướng thần thân, hôm nay nợ máu ta Hỏa Húc Tông ghi lại, sớm muộn muốn gấp trăm lần báo chi. Thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai, tốt, ta chờ ngươi. Mặt khác, thần thân mày kiếm chọc, khóe miệng phác họa ra đường cong càng lộ ra khoa trương, quý phái ba tên thái thượng trưởng lão xuống tràng, ngươi cần phải nhìn rất rõ ràng a. Chậc chậc chậc, thiên lôi hoảng sợ, báo ứng xác đáng, làm tận chuyện xấu người sớm muộn bị sét đánh. Dương tông chủ ngược lại không ngại đoán xem nhìn, kế tiếp bị sét đánh. Hội là ngươi sao? Đón thiếu niên áo trắng kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Dương Hùng cảm giác mình toàn thân trên dưới mỗi một cây lỗ chân lông đều tại thiết chặt, một cỗ tối tăm hàn ý tẩy khắp toàn thân. Nơi này, hắn là một khắc cũng không muốn ở lâu, trước mắt cái này quỷ dị thiếu niên, hắn càng là một giây cũng không muốn nhiều chỗ. Hừ, không biết cái gọi là, lạnh hừ một tiếng về sau, tên chọc đầu này không cần lão giả vội vàng vỗ huyền năng vũ dực, nhanh như chớp chạy mất tăm. Việc này sau đó, vây xem mọi người nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia ánh mắt, đều tại trong lúc vô hình nhiễm ba phần vẻ kính sợ. Không chung, cái kia từng mảnh vân tuyền còn tại dựng dục vòng tiếp theo thiên đạo lôi kiếp. Trên trận, mấy trăm tên độ kiếp người như cũ khí định thần nhàn, chuẩn bị lấy hoàn toàn thái độ chống được càng nhiều lôi uy, lập tức thành tông. Bốn phía, ngàn vạn tên quần chúng, lại là không còn có một người dám can đảm đem ý nghĩ sâu đánh vào những thứ này độ kiếp người trên thân. Trừ phi, bọn họ không sợ chính mình giống Hỏa Húc Tông cái kia ba tên thái thượng trưởng lão, rất là kỳ lạ chết bởi lôi kiếp dự uy phía dưới. Đùng đùng sao không dứt, ầm ầm u u, thứ 14 vòng, thứ 15 vòng, thứ 16 vòng. Lôi kiếp một đợt mạnh hơn một đợt, Kim Cương Tông cùng Thật Phong Lôi Tông độ kiếp đám người, tại chống được thứ 14 vòng lôi kiếp về sau, đã còn thừa không có mấy. Bên trong có một nửa đều là chết cái kia từng vòng trong lôi kiếp, còn lại một nửa thì đều là hoàn thành độ kiếp, đã lập tức thành tông tồn tại. Bây giờ, vẫn treo bay giữa không trung, bị cái kia thiên đạo lôi phạt tẩy lễ, cũng chỉ còn lại có Thanh Vân Tông mấy trăm số trưởng lão cùng đệ tử. Dù sao Thanh Vân Tông những thứ này môn đồ, đều từng dùng qua thần thân ban thưởng cho bọn hắn thiên giai huyền thực, huyền tu thiên phú đều tại trong lúc vô hình nhổ cao hơn nhiều, muốn lập tức thành tông, nhất định phải chịu đựng được càng nhiều thiên đạo lôi phạt chi khảo nghiệm. Chậc chậc chậc, đây đã là thứ 18 vòng lôi kiếp a. Không tệ, thật là nghĩ không ra, tại cái này thanh danh không hiển hách Thanh Vân Tông môn hạ, lại còn có hơn trăm tên độ kiếp người có thể đạt tới 18 lôi vòng thiên phú. Nếu là những người này có thể thuận buồm xuôi gió xuôi dòng lời nói, sớm muộn có thể đạp vào lục tinh huyền tông chi cảnh. Như là vận khí tốt lời nói, bọn họ thậm chí đều có hy vọng phóng ra cái kia mấu chốt nhất một bước, tại lúc còn sống đột phá huyền tông thất tinh, trở thành lão tổ cảnh tồn tại. Dù là những thứ này độ kiếp người bên trong, sau cùng cũng chỉ còn lại có 10% cái tấn cấp huyền tông lão tổ, vậy cũng có hơn 10 người a. Theo thời gian chuyển rời, 3 năm số 9 trên không rất nhiều người vây xem, cũng là càng lộ ra hoảng sợ. Phải biết, cho dù là trước đây Hỏa Húc Tông, tại Thiên Cấp Thượng Tông bên trong đã coi như là so sánh nhân vật cường hãn, môn hạ Huyền Tông lão tổ chung vào một chỗ cũng chỉ có 10 vị. Theo ta được biết, cộng chỉ tự do chi thành 18 nhà Thiên Cấp Thượng Tông, đều là thực lực tương đương. Như là Thiên Cương Tông, Phù Diêu Tông hàng ngũ, trong môn cũng là chỉ có 10 tên Huyền Tông lão tổ cảnh thái thượng trưởng lão mà thôi. Hắc, trải qua tai nạn này về sau, lửa này Húc Tông thượng tầng chiến lực, sợ là muốn tại tự do chi thành hạng chót đi. Này cũng chưa chắc, ta nghe nói một giáp trước, Dương Hùng Độc Tôn từng bị một vị Huyền Tôn cảnh đại nhân vật nhìn chúng, tuyển nhận vì bế quan đệ tử. Như hắn có thể kịp thời xuất quan, bắt kịp lần này Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, có lẽ hội khiến lửa này Húc Tông không kém phản mạnh cũng không nhất định. Răng rắc, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, một vòng cuối cùng, cũng là thứ 20 vòng thiên lôi hạ xuống. Cái kia Minh Mông Thiên Uy mặc dù mang đi 13 tên Thanh Vân Tông trưởng lão, đệ tử tánh mạng, nhưng cũng có 36 người, chống đỡ điều này đại biểu lấy đời này chắc chắn bước vào Huyền Tông lão tổ cánh cửa một vòng cuồng bạo tia chớp, lập tức thành tông. Chương 1975, ngàn năm vô danh, nhất triều quật khởi. Thế mà có 36 người chống đỡ thứ 20 vòng thiên đạo lôi phạt. Nói cách khác, chỉ cần những người này chỗ tu luyện công pháp đạt đến địa giai hạ phẩm, dù là chỉ là bản mẫu, mà linh thạch tư nguyên phương diện cũng không quá thua thiệt thiếu lời nói, đời này tấn cấp Huyền Tông lão tổ đã là 10 phần chắc chín. Có lẽ, đến lần tiếp theo Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu thời điểm, hôm nay vẫn chỉ là địa giai tông môn Thanh Vân Tông, liền có thực lực tham dự vào Thiên Xu chi vị chiến đấu a. Đến tận đây, tại 3 năm số 9 đại viện giữa không trung, ngàn vạn tên quần chúng, cộng đồng chứng kiến một trận lập tức thành tông kỳ tích. Hơn 1.600 người đồng thời độ kiếp, cuối cùng được lấy hướng lên trời tranh mệnh, lập tức thành tông, chừng 1.088 người nhiều. Bên trong, riêng là Thanh Vân Tông trưởng lão cùng đệ tử, liền chiếm cứ chỉnh một chút 1.000 cái ghế. 2/3 độ kiếp xác suất thành công, cái này mẹ hắn vẫn là huyền hoàng tấn cấp huyền tông, cái kia danh xưng là trăm hoàng nửa tông thiên đạo lôi kiếp A. Không biết, còn tưởng rằng là huyền sư đột phá huyền vương lúc gặp chỉ là địa võ kiếp đâu. Ha ha, liền xem như địa võ kiếp. Như không dùng địa vũ phủ diêu đan lời nói, bình thường phá quan dẫn chỉ sợ còn không đạt được 6-7 thành nhiều như vậy cao a. Lúc này, những độ kiếp đó đám người sớm đã lui vào đại điện. Mà ở giữa không trung, ngàn vạn tên người vây xem tán thưởng môn từ, lại có càng diễn càng liệt hình dạng. Cái này Thanh Vân Tông, trong vòng một ngày thêm ra chỉnh một chút ngàn tên thọ tăng vạn năm huyền tông cảnh cường giả, dựa theo tuổi tác vòng cấp tính toán, bọn họ đều là tại 18 vòng cấp phía dưới nha. Không tệ. Lần này cầm đất bảng cướp cờ tích phân chiến, lại thêm ra một con ngựa ô tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kinh khủng nhất, vẫn là cái này Thanh Vân Tông tiềm lực a. Đợi một thời gian, này 1.000 tên vừa mới lập tức thành tông tu giả bên trong, lại đem đi ra bao nhiêu vị trung phẩm huyền tông, thậm chí thượng phẩm huyền tông. Ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm về sau, cái này Thanh Vân Tông chắc chắn sẽ đưa thân thiên giai cường tông hàng ngũ. Thậm chí so với cộng trị tự do chi thành cái kia 18 cái thiên cấp tông môn, còn mạnh hơn ra một bậc. Ai thật hâm mộ cái này Thanh Vân Tông bay tới vận may a, trước đây Minh Mông ngàn năm đều không tên, nhưng hôm nay lại là nhất triều quật khởi. Lúc này, 3 năm số 9 đại viện sớm đã tại 20 vòng thiên lôi dư uy oanh tạc hạ, trở nên rách nát không chịu nổi. Thì liền mọi người tế phóng huyền năng bình chướng bảo hộ đại điện, đều thành một cái tứ phía gió lùa tàn phá chỗ. Trong điện mọi người tuy có huyền năng bình chướng tương hộ, nhưng toàn bộ đại điện mặt đất đang bị một vòng lại một vòng lôi năng thúc áp phía dưới, thật sâu lõm hơn 10 thước. Cái này là hơn 1.600 người cộng đồng độ kiếp lưu lại phía dưới ấn ký. Có lẽ trăm ngàn năm về sau, làm mọi người nói đến này giới Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu lúc, hội không khỏi nhớ tới cái kia tàn phá không chịu nổi đại viện, nhớ tới cái kia cao đến 6-7 thành độ kiếp xác suất thành công. Cùng nhớ tới cái kia không biết động dùng thủ đoạn gì, cuối cùng sử dụng thiên lôi dư uy. Vài phút ép diệt 3 tên huyền tông lão tổ thiếu niên áo trắng. Trong đại điện, thần thân lấy ra rất nhiều ngưng nguyên trúc khí đan cùng ngưng nguyên cơ thể sống đan, phái phát cho những cái kia vừa mới lập tức thành tông, thương tổn mệt đan sen môn đồ. Hắn hành vi này, lần nữa để giữa không trung rất nhiều đám khán giả kinh thán không thôi. A, thật là nồng nặc dược linh khí tức, ta thiên A, hắn phát ra ngoài đều là địa giai hạ phẩm, ngưng nguyên cơ thể sống đan, cùng ngưng nguyên trúc khí đan, mỗi một mai giá bán đều tại mấy vạn cân thượng phẩm linh thạch. Mà bây giờ, cái kia thần tông chủ lại giống như là phái phát bánh kẹo đồng dạng phát hạ đi, nhân thủ một cái. Vẹn vẹn là cái này tổng cộng hơn 2.000 mai ngưng nguyên cơ thể sống đan cùng ngưng nguyên trúc khí đan, liền đáng giá hơn 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch a. cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn còn thật là đại thủ bút a. Cũng có người đang khiếp sợ sau khi, cho rằng thiếu niên áo trắng kia làm là như vậy chuyện đương nhiên, dù sao ngày mai liền muốn mở ra cầm đất bảng tranh đoạt. Hết lần này tới lần khác những người này vừa mới trải qua lôi kiếp, thập hư chín thương tổn. Thanh Vân Tông muốn lấy trạng thái toàn thịnh tham gia quần chiến cướp cờ, ngưng nguyên cơ thể sống đan, cùng, ngưng nguyên trúc khí đan, là ắt không thể thiếu. Không tệ, một ngày ngắn ngủi, cũng chỉ có vận dụng hai loại địa giai tầng thứ liệu thương phục khí loại huyền đan, mới có thể để cho những cái kia vừa mới lập tức thành tông các tu giả triệt để khôi phục nguyên khí. Trên thực tế, những thứ này địa giai hạ phẩm ngưng nguyên cơ thể sống đan cùng ngưng nguyên trúc khí đan đối thần thân tới nói, xa không đáng 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Những tán đó thán không thôi quần chúng chỉ, là bán giá cả. Nhưng trên thực tế, những thứ này huyền đan đều là thần thân sử dụng giết địch giết quái tâm đắc tư nguyên, tự hành luyện chế mà thành. Bằng vào cương tâm lưu ly đỉnh đặc hiệu, lại thêm hắn địa cảnh tam tinh huyền đan sư kỹ pháp tầng thứ, thiếu niên này luyện chế địa giai hạ phẩm huyền đan lúc, cơ hồ có thể làm được 100% tỷ lệ thành đan. Lại thêm mỗi một lô luyện nhanh cùng sản lượng cũng rất cao, nếu chỉ tính toán tài liệu giá vốn lời nói, thần thân chế được cái này hơn 2.000 mai địa giai hạ phẩm huyền đan, cũng bất quá 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Gần như 1 giờ 10 thành bản lợi nhuận so, quả thực cao dọa người. Đương nhiên, đổi thành tầm thường địa cảnh tam tinh huyền đan sư, cũng không có thần thân cao như vậy hiệu luyện đan tốc độ cùng xác suất thành công. Bỏ qua một bên vô địch hệ thống không đề cập tới, vẻn vẹn là thất tinh huyền tôn cảnh thần hồn cường độ, phóng nhãn toàn bộ tu giới, có thể đạt tới này cấp độ huyền đan sư cũng không có nhiều. May là như thế, tầm thường địa cảnh tam tinh huyền đan sư, mỗi bán một cái từ tự luyện chế địa giai hạ phẩm huyền đan, thường thường cũng có thể thuần kiếm lời một, hai lần linh thạch. Đây cũng là huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực, huyền trận ngũ đại nghề nghiệp, đều là nắm giữ gây người đỏ mắt vơ vét của cải chi pháp nguyên nhân. 3 vạn năm trước chàng hảo kiếp kia sau đó, huyền linh đại lục phía trên còn sót lại huyền trận kỹ pháp không nhiều, chủ trưởng huyền thực kỹ nghệ tông môn cũng tìm không thấy tài năng xuất chúng tồn tại. Cũng chỉ có thừa thái huyền phù thiên phù tông, lượng rèn huyền binh tuyệt binh tông, cùng lũng đoạn toàn tu giới ngũ thành trở lên cao phẩm chất huyền đan cung cấp thần dược tông, thành mỗi người lĩnh vực tuyệt đối vương giả. Cho dù là tại cùng đứng ở tu giới chi đỉnh tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, thần dược tông, tuyệt binh tông cùng thiên phù tông, cũng là thứ nhất sung túc giàu có tông môn. Hắn thất môn nhất tuyệt địa linh thạch tư nguyên hết thảy chỉnh hợp lại cùng nhau, chỉ sợ đều khó mà cùng cái này tam tông đánh đồng. Đại điện bình chướng bên trong, thần thân nhẹ chậm rãi một hơi, thu liếm vì những độ kiếp đó thất bại giả chỗ sinh ra bi ý, cười nhạt một tiếng, ha ha, bổn tọa trước chúc mừng chư vị, lập tức thành tông. Đa tạ trưởng giáo Chí Tôn thần tông chủ, lúc này, không riêng Thanh Vân Tông ngàn tên mới lên cấp huyền tông, thì liền Kim Cương Tông cùng Thật Phong Lôi Tông bên trong độ kiếp thành công người, đều tại chân tâm thực ý hướng thần thân khom người gửi tới lời cảm ơn. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, như tại độ kiếp trước không thể đạt được thần tông chủ khẳng khái tặng đan, mà độ kiếp kỳ ở giữa bị hỏa húc tông nhân quấy rối lúc, lại không vì thần thân cứu lời nói, mình tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Chương 1976, khắp nơi triều bái. Không chút nào khoa trương nói, nếu như không có thần thân ba phen mấy bận viện thủ, Kim Cương Tông cùng Thật Phong Lôi Tông cuối cùng có thể còn sống sót độ kiếp người, sợ là liền năm ngón tay số lượng đều khó mà kiếm đủ. Giờ phút này, thiếu niên áo trắng kia đón mọi người vô tận kích động cùng cảm phục ánh mắt, chỉ là tùy tính khoát khoát tay trước không vội tạ. Phải biết, theo các ngươi lập tức thành tông một khắc kia trở đi, bày ở trước mặt các ngươi đường trở nên càng rộng lớn hơn đồng thời, cũng mang ý nghĩa càng thêm hung hiểm. Thần thân một mặt nghiêm túc nói, cho nên, ở sau đó thiên su cầm đất tranh bá thi đấu bên trong, bổn tọa muốn các ngươi thu liếm cuồng ngạo chi khí, không cần thiết bởi vì chính mình thành huyền tông, liền cuồng ngạo vô biên. Các ngươi có thể tự tin, nhưng tuyệt không thể tự phụ. Nếu không, cái kia hỏa húc tông ba tên thái thượng trưởng lão tao ngộ, rất có thể cũng sẽ ứng nghiệm trên người các ngươi. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều là run lên, tiến tới cùng kêu lên mà bái, chúng ta cần tuân trưởng giáo Chí Tôn chi mệnh. Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông độ kiếp đám người cũng chắp tay thở dài, thần tông chủ hôm nay chi dạy bảo, chúng ta tất không dám quên. Đang lúc này, những nguyên bản đó cũng bay gần giữa không trung xem náo nhiệt tông môn các đại lão, tựa như là hẹn xong, nhao nhao bay hàng nhập cái này tàn phá 3 năm số 9 trong đại viện. Địa giai Hoa Xương Tông tông chủ, hoa sự lộng lẫy, chuyên tới để tiếp Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn. Thiên giai Lưu Tinh Tông tông chủ, ngôi sao nhìn mãnh, chuyên tới để tiếp thần tông chủ. Địa giai tông môn Sương Mưa Tông trưởng giáo Chí Tôn, Sương Tình Nhi, cái này toa hữu lễ. Thiên giai Kim Ngưu Tông tông chủ, Châu Cầy, đích thân đến tiếp Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tông môn trưởng giáo Chí Tôn đích thân đến tiếp, để cái này Thanh Vân Tông thật là có như vậy điểm khắp nơi triều bái tư thế. Trên thực tế, cái này rất nhiều thiên giai, địa giai tông môn trưởng giáo chí tôn tự mình đến tiếp, nói trắng ra cũng là lăn lộn cái quen mặt, kết một thiện duyên, lại nói chút lời hay lấy điểm tiện nghi. Dù sao, trước đây ngàn người độ kiếp, lại càng về sau thần thân giống như là phát bánh kẹo, đem những địa giai hạ phẩm đó huyền đan phân tại độ kiếp người, để những tông môn này các đại lão kiến thức đến Thanh Vân Tông không tầm thường thực lực cùng tài lực. Thần thân nhớ mang máng hắn trọng sinh trước kia, có câu nói gọi nước yếu không ngoại giao. Đem vật này lấy ra huyền linh đại lục cái này gì thế, đem quốc gia đổi thành tông môn, cũng là đồng dạng áp dụng. Hôm nay ngàn người độ kiếp kỳ cảnh sau đó, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Thanh Vân Tông ngày sau cường thịnh hầu như ván đã đóng thuyền sự tình. Mà bây giờ, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu mở ra sắp đến. Cái kia rất nhiều tông môn, càng là địa giai tông môn, liền như ong vỡ tổ chạy đến kết giao tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù là không thể tại quần anh cướp cờ chiến bên trong cùng Thanh Vân Tông kết làm minh hữu, chỉ ít cũng không thể tại lớn nhất bắt đầu thời điểm thì trở thành địch nhân. Nếu không, một cái nắm giữ hơn 1.000 tên 18 vòng cấp phía dưới kẻ dự thi tông môn, một khi giết vào cầm đất tranh bá thi đấu quần anh cướp cờ khâu, cái kia đối với bất kỳ bên nào thế lực mà nói đều là một cơn ác mộng. Giờ phút này, thần thân thật cũng không đem những thứ này đến đây lấy lòng tông môn cự chi ngàn dặm, mà chính là có chút huyền chuyển nói, chư vị thịnh tình hảo ý, ta thần thân tâm lĩnh. Chỉ là, hiện tại cái này rách nát không chịu nổi 3 năm số 9 đại viện, thực sự không nên đãi khách. Huống hồ, ta môn hạ tất cả trưởng lão, các đệ tử vừa mới lập tức thành tông, vẫn cần tĩnh dưỡng. Bổn tòa cũng còn có thật nhiều công việc muốn bàn giao an bài, cho nên. Không bao lâu, những thứ này sơ bộ toát ra kết minh ý nguyện, hoặc là nói rõ muốn bạch chiếm tiện nghi tông môn, đều bị thần thân từ chối nhã nhặn. À, các ngươi tùy tiện nói vài câu lấy lòng lời nói, liền muốn kéo qua ta Thanh Vân Tông đại kỳ làm mưa làm gió. Còn muốn bằng vào một cái khô cằn minh hữu tên, liền để ca phân phát một số địa giai quý giá huyền đan cho các ngươi miễn phí dùng thử. Nào có loại chuyện tốt này, trên thực tế, những cái kia tới đây tướng trúc tông môn, cơ hồ đều coi thần thân là thành rất dễ đắc ý vong hình thiếu niên lang. Chính mình thổi phồng hai câu, hắn liền phiêu phiêu nhiên, một cao hứng thì cùng cái tán tài đồng tử đồng dạng đánh tan hào lễ. Mà những tông môn này chính mình, lại đều giống như thiết công kê đồng dạng vắt chảy ra nước. Chỉ tiếc, bọn họ đều đánh giá sai thần thân tính cách. Thiếu niên này đối với mình người đó là tốt không lời nói. Nhưng muốn bằng vào vài câu thổi phồng, một phen nịnh nọt, liền trở thành bị thần thân chỗ tán thành chính mình người, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì thiếu niên này rất rõ ràng, những tông môn này cơ hồ đều là thân thủ đảng, có chỗ tốt ai đến cũng không có cự tuyệt, không có chỗ tốt chẳng thèm để ý ngươi. Đợi đến ngày mai, cầm đất tranh bá thi đấu chính thức khai hỏa về sau, những thứ này chân trước bắt hắn chỗ tốt tông môn, chân sau liền có khả năng không chút khách khí đao binh đối mặt. Ai, vậy thật đúng là tiếc nuối a. Đã thần tông chủ còn có sự việc cần giải quyết tại thân, vậy bản tọa liền không lại xin khoan dung, cáo từ. Bổn tọa cũng không muốn trì hoãn quý tông quý giá thời gian, cáo từ. Tại minh bạch chính mình không có khả năng theo thần thân nơi này bạch mò được chỗ tốt gì về sau, trước một giây còn có chút thịnh tình các tông lão đại, giờ phút này tan cuộc tán gọi là một nhanh. Đám người lục tục ngo ngoe cáo từ sau khi rời đi, cũng chỉ có một tên cô gái xa lạ vẫn ở lại đây tàn phá bên trong đại điện. Nàng người mặc đỏ đậm màu da giáp, đem cái kia hoạt bát uyển chuyển tư thái triển lộ không thể nghi ngờ. Nữ tử đầu đầy tóc nâu thật cao buộc lên, mắt phượng, ngọc quỳnh mũi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nguyệt nha nhi lông mày. Hình dạng xinh đẹp sau khi, cặp kia giống như hạo nguyệt giống như trong mắt sáng, lại không thiếu mấy phần mày liễu không nhường mày dâu khí khái hào hùng. Ha ha, vị này, tông chủ, lúc này ta Thanh Vân Tông thật sự là bất lực đãi khách, mời trở về đi. Thần thân cười nhạt nói, vị tông chủ này, ha ha ta liền biết, những từ đó coi là thông minh ra hỏa hống không ngươi. Áo giáp màu đỏ tóc nâu nữ tử nhẹ nhàng run run hai lần vai, nét mặt tươi cười hì hì nói, hiện tại xem ra, người căn bản liền không có nhớ kỹ ta, hoặc là bất luận một vị nào tông chủ tên A. Cho nên mới sẽ sứt sẹo, dùng, vị tông chủ này, đến xưng hô ta. Thần thân nghe vậy, hơi có vẻ xấu hổ sờ sờ chóp mũi, khụ khụ, ta người này. Trí nhớ không tốt lắm, để cô nương bị chê cười. Hì hì, theo tiểu nữ tử nhìn, thần tông chủ không phải trí nhớ không tốt, mà là chúng ta tên coi như vào tai ngươi, cũng nhập không vào ngươi tâm A. Chính mình tâm tư bị đối phương một lời mà bên trong, điều này cũng làm cho thần thân không khỏi xem trọng áo giáp màu đỏ tóc nâu thiếu nữ liếc một chút. Nguyên bản máy móc kiểu ứng phó nụ cười, liền cũng tại lúc này dần dần thu liếm, khóe miệng phản câu lên một tia càng mà sống hơn động đường vòng cung, ha ha, phải không? Nữ tử kia tự đắc cười một tiếng, hi hi, như vậy mới phải. Nếu như thần tông chủ thật lại bởi vì những người kia thổi phồng liền phiêu phiêu nhiên, rời đi người, chỉ sợ cũng hội đổi thành bổn tọa. Nói xong, nàng tự nhiên hào phóng duỗi ra trắng ngọc trong suốt tay phải, nhận thức lại một cái đi. Địa giai tông môn Sương Mưa Tông trưởng giáo Chí Tôn, Sương Tình Nhi, cái này tọa hữu lễ. Chương 1977, Sương Tình Nhi. Một lời đã nói ra về sau, Sương Tình Nhi tay ở giữa không trung lơ lửng giây lát, thần thân lại là chậm chạp chưa nắm. Thiếu niên áo trắng kia chỉ là chừng lấy một đôi có chút hăng hái ánh mắt, đánh giá trước mặt vị này áo giáp màu đỏ tóc nâu chi nữ. Hắn dường như muốn nhìn thấu đối phương trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Bất kể nói thế nào, một cái nhìn tuổi tác cũng liền cùng mình tương tự thiếu nữ, tu vi nhưng cũng đạt tới lục tinh huyền tông chi cảnh, hơn nữa còn leo lên một phái chí tôn bảo tọa. Vẻn vẹn là trở lên hai điểm, cũng đủ để cho thấy cái này áo giáp màu đỏ tóc nâu nữ tử thật không đơn giản. Ha ha ha, đang lúc này, nữ tử chợt nhoẻn miệng cười, còn cố ý chen chen mặt mày, uy thần tông chủ sẽ không phải là sợ ba vị như hoa như ngọc tôn phu nhân ăn dấm, cho nên mới không dám cùng tiểu nữ tử nắm tay a. Lại nói năng bậy bạ, tin hay không bổn tọa xé nát ngươi miệng. Tước đế lãnh nghi dựng lên, giã tính mà rất không sai khí tức trong nháy mắt nước cuồn cuộn mà ra. Đàm Nhã hai gò má ửng đỏ, cáu giận nói, ai là hắn phu nhân. Duy chỉ có Miêu Linh không tự giác nắm chặt mép váy, nhấp ở môi đỏ. Cặp kia linh động con người cũng tại một tích tắc này bối rối nhìn về phía bên cạnh chỗ. Nữ nhân này, ngắn ngủi một câu, thì thăm dò ra ta cùng Linh Nhi, Tước đế cùng Đàm Nhã quan hệ sâu cạn a. Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Đón đối phương tràn ngập ngạo kiều ý cười đôi mắt, thần thân nỗi lòng thầm động ở giữa, thoải mái đưa tay phải ra, cùng đối phương nắm một nắm, Sương Tình Nhi đúng không? Tên không tệ, liền cái này hơi lạnh non mịn tay. Xúc cảm cũng là thật tốt, thần thân khóe miệng một phát. Lưu manh vô lại ngôn ngữ, cùng cái kia cố ý gãi gãi đối phương trong lòng bàn tay tiểu động tác, ngược lại làm cho Sương Tình Nhi mất lúc trước thong dong. Thiếu nữ kia đuôi lông mày ở giữa, tuy chỉ ngưng hiện ra trong chốc lát vẻ kinh hoàng, nhưng như cũng bị thần thân bắt vừa vặn, trong lòng thầm động, hắc hắc, ca cũng không thích bị người nắm mũi dẫn đi. Đã ngươi ra vẻ cao thâm, cái kia tiểu gia ta dứt khoát đến cái lang thang không bị trói buộc. Ta ngược lại muốn xem cuối cùng là người nào trước chịu đựng không được, lộ ra chân ngựa. Sương Tình Nhi bỗng nhiên quất một chút, lại phát hiện không thể vùng thoát khỏi đối phương lòng bàn tay, không khỏi hít sâu một hơi, cố gắng chấn định cười một tiếng, ha ha ha, thần tông chủ thật đúng là thật nhiệt tình a, cái đó là, thần thân tà tà cười một tiếng, đối mỹ nữ, riêng là đường đi không rõ, nhưng lại nhìn như có cơ hội để lợi dụng được mỹ nữ, bổn tọa từ trước đến nay nhiệt tình. Sương Tình Nhi cắn răng, âm thầm tụ lực về sau, làm đủ sức lực mạnh mẽ nắm. A, phù phù, lần này thần thân lại là trước thời gian buông tay ra, đến mức dùng sức quá mạnh, Sương Tình Nhi đặt mông đôn tới đất phía trên. Nàng vội vàng đứng dậy, nhìn lấy mấy bước có hơn thiếu niên trong mắt giống như cười mà không phải cười chế nhạo chi ý, hít sâu một hơi đè xuống lửa giận, tiếp theo lãnh đạm nói câu, thần tông chủ, quả thật là không giống bình thường. Ha ha ha ha, quá khen quá khen, thần thân cười lớn hướng đối phương chắp tay một cái, tiếp theo lại nói, tên người ta nhớ kỹ, chúng ta tay cũng nắm, muốn là không có gì khác sự tình. Sương tông chủ xin mời liền a. Ngươi không dùng như vậy vội vã đuổi ta đi a. Sương Tình Nhi nhẹ nhàng trêu chọc một chút mới lảo đảo thời khắc, hỗn loạn tóc mai. Ở cái này không mất mỹ cảm động tác sau đó, nàng tựa hồ lại khôi phục lúc trước bình thản ung dung, thong dong cười nói, chẳng lẽ lại không ngớt cấp thượng tông Hỏa Húc tông đều không sợ chút nào thần tông chủ, sẽ đối với ta như thế cái địa giai tông môn trưởng giáo chí tôn sợ như sợ cọp. Nàng vốn cho là mình như thế một kích, đối phương khẳng định sẽ bảo vệ hắn tôn nghiêm. Ai có thể nghĩ, thiếu niên áo trắng kia lại thật giơ hai tay lên, giả trang làm ra một bộ đầu hàng nhận thua tư thế, ngươi nói đúng. Phải biết, nữ nhân mãnh như hổ a, điểm này ta thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn nói xong, vẫn không quên nghiêng mắt thấy nhìn Tước đế cùng Đàm Nhã. Đàm Nhã lạnh hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không để ý hắn. Tước đế thì đôi mắt đẹp nhíu lại, ung tùm không sai truyền âm, thần thân, đừng tưởng rằng ỷ vào Tước thần điện phía dưới đối ngươi tình ý. Ngươi liền có thể tùy ý làm nhục tại ta. Nếu có lần sau nữa, ta tất bảo ngươi trả giá đắt. Mắt thấy khích tướng vô dụng, Sương Tình Nhi trong lòng không khỏi nghĩ linh tinh lên, thật đáng buồn, thật vất vả tuyển định một người trợ giúp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là cái khó chơi hàng. Không được, vì hoàn thành sự kiện kia, ta vô luận như thế nào cũng không thể buông tha cơ hội lần này. Vừa nghĩ đến đây, thiếu nữ lại lần nữa chủ động xuất kích, thần tông chủ mới cũng nói. Quý tông hơn ngàn tên độ kiếp người thành công thương tổn mệt đan sen. Lấy tiểu nữ tử nhìn, bọn họ coi như phục dụng địa giai hạ phẩm ngưng nguyên trúc khí đan cùng ngưng nguyên cơ thể sống đan, cũng cần tại linh năng dồi dào chỗ ngủ 3 năm canh giờ, mới có thể bảo đảm khôi phục đỉnh phong lúc trạng thái. Cái này 3 năm số 9 đại viện bây giờ đã là tàn phá không còn hình dáng, thì liền diễn võ trường chính bên trong triệu cột linh ngọc lên đều xuất hiện từng cái vết nứt, bốn phía linh uẩn trở nên mỏng manh rất nhiều. Nếu là không ghét bỏ, tiểu nữ tử nguyện đem ta tông đóng quân 333 số trong đại viện triệu cột linh ngọc để cùng thần tông chủ. Ồ, thần thân nghe vậy, không khỏi nhíu mày lại, Du Côn cười nói, hắc hắc, không biết xương tông chủ có nghe hay không qua một câu, vô sự mà ân cần phi gian tức đạo tặc. Thật sao? Xương Tình Nhi một mặt vô tội nháy mắt mấy cái kia theo thần tông chủ, tiểu nữ tử đây là bởi vì cái kia gian dụ chi tình đâu. Vẫn là đánh lấy cướp chủ ý, ai, nói chuyện với các hạ thật là mệt mỏi. Thần thân gãi gãi lỗ tai, đưa tay một đám, không bằng thẳng thắn chút ra. Ngươi làm như thế, đến tột cùng đồ cái gì? Xương Tình Nhi danh mãnh cười một tiếng, ha ha ha, tiểu nữ tử tự nhiên là bởi vì hâm mộ thần tông chủ, lúc này mới biểu hiện ân cần như vậy đâu. Hả, dạng này a? Vậy ta tiếp nhận, thần thân vẻ mặt thành thật gật gật đầu, a, ngươi, cái này đều tin. Xương Tình Nhi danh mãnh ý cười lập tức động lại, cái gì cùng cái gì a? Hắn đến cùng là xảo trá như hồ ly, vẫn là ngốc manh ngu xuẩn hai. Không đợi Xương Tình Nhi nghĩ lại, thiếu niên áo trắng kia đã trách trách vù vù bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh, đến a, đều thu thập xong đồ vật chuẩn bị chuyển ổ, chúng ta muốn đi xương tông chủ 333 số đại viện tá túc một đêm đi. Hắc hắc hắc. Cái này có thể đều dựa vào bản tông chủ cá nhân mị lực đổi lấy miễn phí bữa trưa a, châu không vênh váo. Oa ha ha ha ha ha, ta nói đúng đi xương tông chủ. A không, có lẽ bảo ngươi Tình Nhi tiểu thư càng lộ ra thân mật chút. A, ách ha ha, ha ha ha. Xương Tình Nhi một trận lúng túng khó xử cười, trước đây thoại bản thì nhất thời trêu đùa chi ngôn, ai biết cái này hai bẹp nhi hàng vẫn thật là thật chứ. Giờ có khỏe không, đối phương vui hấp tấp, còn mẹ nó hung hăng hướng chính mình bên cạnh phía trên tiếp cận. Xương Tình Nhi còn không dám cường ngạnh từ chối. Bởi vì nàng sợ chính mình trước sau trở mặt quá đột ngột, phản chọc giận thiếu niên áo trắng kia. Vạn nhất đối phương dưới cơn nóng giận không chịu cùng chính mình đi, cái kia đun sôi vịt coi như bay. Chương 1978, Mỹ Nhân Kế. Đứng lại, thông lệ trưng thu phí. Đang lúc thần thân bọn người chuẩn bị rời đi 3 năm số 9 đại viện thời khắc, một cái trăm người chấp pháp đội đột nhiên cản tại trước mặt bọn hắn. Đi đầu một người, tay trái bưng cái thuần kim toán bàn, tay phải năm ngón tay đùng đùng sao không dứt kích thích tính toán châu nhi, để bổn tọa tính toán. Người Thanh Vân Tông, Thật Phong Lôi Tông, Kim Cương Tông Tam Phương, trước đây cùng sở hữu 1,679 người tại không phải thi đấu lúc làm trái quy tắc phi hành. Thần thân nheo mắt, gạch chéo người cái vòng vòng, ca còn thật quên ở Huyền Linh Xu Nữ bên trong còn có như thế một hạng quy định. Bất quá, cái này 1,679 người tiền phạt cũng không phải một số lượng nhỏ, thần thân nhãn châu xoay động, vội nói, chờ một chút. Ta nhớ được luật quy bên trong có một đầu, tại không phải có thể kháng lực nhân tố phía dưới ngự không phi hành, đáng nhìn tình tiết nặng nhẹ, miễn trừ hoặc giảm xuống tiền phạt. Cái này lôi kiếp, cái kia xem như không thể đối kháng nhân tố một trong A. Cái này, cái kia đánh lấy bản tính lão giả giữa ngón tay một trận, tiếp theo bất đắc dĩ gật gật đầu, tốt A, vậy lão phu cho ngươi giảm xuống 7 thành tiền phạt ngạch. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, lại nói, mặt khác, mới ngươi cũng nhìn đến, ta tông hơn 1,600 người tập thể trải qua lôi kiếp. Nếu như bọn họ đều đợi trên mặt đất bị phê bình, đừng nói là 3 năm số 9 đại viện, chỉ sợ 4 phía trên trăm chỗ sân nhỏ đều sẽ bị nổ thành phế tích. Tính như vậy đến, chúng ta thế nhưng là vì liên hợp phe tổ chức tránh khỏi một số lớn tổn hại chi tiêu, chẳng những không qua, còn có công đâu. Bổn tọa nghe đồn liên hợp phe tổ chức thưởng phạt có độ, có thể ngươi bây giờ chẳng những không có cho những độ kiếp đó đám người phải có khen thưởng, vẫn chỉ là đem tiền phạt ngạch giảm xuống 7 thành, có phải hay không có chút không còn gì để nói. Lão đầu nắm bắt bàn tính tay nắm chặt lại, nheo mắt, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ. Bất quá, ngươi nói cũng không phải không có lý. Thôi thôi, phương này tài sở có độ kiếp người làm trái quy tắc phi hành tiền phạt hết thảy hủy bỏ. Nhưng là ngươi cùng phía sau ngươi cái kia 3 tên nữ tử, cùng 12 tên nửa thú nửa người tu giả chi tiền phạt, không thể miễn. Những độ kiếp đó người xem như không thể đối kháng. Có thể các ngươi lúc đó đều là chủ quan ý chí phía trên cứu người hành động, tổng không có lấy cớ lại miễn trừ phạt hạng A. Thần thân nhún nhún vai, tốt a, ta nhận. Dăm ba câu ở giữa, liền đem nguyên bản 1,679 người tiền phạt ngạch, xuống đến chỉ còn lại có 16 người số lượng, thiếu niên này cùng rất hài lòng, không cần thiết sẽ cùng đối phương cãi cọ. Lão đầu giữa ngón tay ba ba động liên tục, tại kim toán bàn phía trên đánh ra một vài phù, 16 người làm trái quy tắc thời gian phi hành ước chừng trăm hơi thở. Dựa theo quy định, một hơi một người một cân thượng phẩm linh thạch. Người bây giờ tổng muốn giao phó 1,600 cân thượng phẩm linh thạch. Một khi ngươi lựa chọn cự tuyệt giao phó, ta liên hợp phe tổ chức đem có quyền cưỡng chế chấp hành, không bài trừ làm dùng vũ lực phương thức, theo ngươi cùng ngươi tồn tại thân thuộc quan hệ trong đám người lược kiếp gấp đôi số tiền bồi thường. Thần thân nghe lão đầu kia huyên thuyên đem một nhóm lớn chữ lời nói giảng tặc lưu, liền biết hắn ngày bình thường khẳng định không ít trưng thu làm trái quy tắc tiền phạt. Ông, bạch quang lóe lên trực tiếp, thần thân trực tiếp lấy ra một miệng đổ đầy thượng phẩm linh thạch dương lớn, đánh cùng đối phương, nơi này có 2.000 cân thượng phẩm linh thạch, thêm ra mà tính làm bổn tọa hủy hoại sân nhỏ một điểm áy náy đi, hẹn gặp lại. Lão đầu kia tiếp nhận cái dương, nhìn lại một chút giờ phút này đã đem người đi ra sân nhỏ thần thân, khí dựng râu trừng mắt, hắn bà ngoại, một phen lý do thoái thác quả thực là đem bồi thường kinh phí rút lại gấp trăm lần không thôi. Trước khi đi thì cho thêm như thế mấy cái hạt bụi, còn mẹ nó giả trang làm ra một bộ khoản ra cho tiền bâu ơ tư thế. Người đại gia a, một bên khác, thần thân đấy lòng mừng thầm sau khi, cũng không khỏi tán thưởng, chật chật chật, biến cố liên hợp phe tổ chức thật mẹ hắn hội vơ vét của cải a. Mới tế ra huyền năng vũ dực, lơ lửng hư không quan sát độ kiếp tu giả, đến hàng vạn mà tính. Coi như mỗi cái 100-200 cân thượng phẩm linh thạch đối cá thể mà nói không tính là gì, nhưng 10.000 người lần chung vào một chỗ, cũng có mênh mông trăm vạn mà tính thượng phẩm linh thạch. Mà ta cái này 3 năm số 9 đại viện bốn phía, cũng chẳng qua là toàn bộ khu thi đấu một góc của băng sơn. Trời mới biết mỗi ngày sẽ có bao nhiêu tu giả muốn tiện lợi, hoặc là không cẩn thận làm trái quy tắc phi hành, sau đó chịu tiền phạt. Một bên, áo giáp màu đỏ tóc nâu thiếu nữ gặp trước một khắc còn đối với mình khinh cuồng không cố kỵ người. Lúc này lại chỉ có lâm vào trầm tư, không khỏi hiếu kỳ thần tông chủ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thần thân nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó tà cười một tiếng, hắc hắc hắc, ta đang suy nghĩ tình nhi tiểu thư đợi chút nữa hội làm sao bắt chuyện ta. Dù sao, ngươi hâm mộ ta nha, ta hiểu. Nhìn lấy trước đó một giây còn nhíu mày tính tư, sau một giây liền đã trở nên không nghiêm chỉnh lại thiếu niên, xương tình nhi hung hăng trợn mắt chừng một cái, triệt để im lặng. Một nhóm người trùng trùng điệp điệp đến 333 số đại viện. An bài tốt mỗi người chỗ ở về sau, đã là lúc nửa đêm. Đến mức cái kia hơn 1.000 tên độ kiếp thành công tu giả, thì bị thần thân an bài tại linh uẩn nồng nặc nhất triệu cột linh ngọc bốn phía, ở trên mặt đất mà nằm. Ngày mai chính là cầm đất bảng chiến đấu, chư vị lại cực kỳ nghỉ ngơi dưỡng sức. Vâng, chợt, thần thân đi bộ nhàn nhã hướng về chủ điện đi đến. Tuy nhiên hắn đoán không ra xương tình nhi trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì, nhưng theo biết người mục đích bắt được màu vàng nhạt giận ngất đến xem. Cái kia áo giáp màu đỏ tóc nâu thiếu nữ nên đối với hắn không có ác ý. Chí ít tạm thời không có. Lúc này, thần thân một đám môn đồ nhận người ta người lớn như thế tình, thân là trưởng giáo chí tôn, hắn lẽ ra nói lời cảm tạ. Giờ phút này, trong đại điện Thanh Vân Tông, Kim Cương Tông, Thật Phong Lôi Tông cao tầng tề tụ. Thần thân thần niệm đảo qua, liền lại tìm gặp trên xà nhà cái kia bí ẩn giám sát trận pháp, lại khám phá không nói toạc, chỉ đối với mình người lặng yên truyền âm, để bọn hắn nhiều hơn ước thúc chính mình hành vi. Thần tông chủ, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Đại điện chủ vị, một bộ bằng da áo giáp màu đỏ quấn thân xương tình nhi ngồi ngay ngắn phía trên, thói quen hai chân chéo nguễ đến, liền gặp trắng nõn như ngọc chân nhỏ tại hỏa hồng sắc bằng da nón trụ váy khe hở bên trong nhược ảnh nhược hiện. Nắm tình nhi tiểu thư phúc, đều giải quyết. Trong ngôn ngữ, thần thân hai mắt không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm xương tình nhi, điên cuồng vơ vét lấy mỗi một chỗ nửa dụ không dụ phong cảnh. Hắn giờ phút này có chút lỗ mãng biểu hiện, để xương tình nhi đối với hắn chán ghét cảm giác lại làm sâu sắc một bậc hô. Gia hỏa này thực lực hay là không tầm thường, nhưng người. Căn bản chính là cái 10 phần sắc phôi sao. Ta hiện tại xem như minh bạch, vì sao Lộc Đan Tử muốn phái ta tới canh chừng gấp hắn, còn đặc biệt dặn dò nghĩ hết tất cả biện pháp tìm hiểu hắn cùng Thanh Vân Tông hư thực. Mỹ nhân kế sao, vừa nghĩ đến đây, xương tình nhi cặp kia xinh đẹp trong con mắt, thình lình lóe qua một đạo tàn khốc, hừ. Bất luận như thế nào, cùng Thanh Vân Tông cái này cảnh phim đều muốn diễn tiếp. Nhưng là, Dược Thần Tông muốn coi bổn tọa là quân cờ, giống đối phụ thân ta như vậy dùng qua thì ném, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Chương 1979, đơn thuần vô nghĩa. Thần thân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này tự xưng là địa giai tông môn Sương Mưa Tông trưởng giáo chí tôn nữ tử, lại là thần Dược Tông Lộc Đan lão tổ phái tới giám thị hắn. Mà Sương Mưa Tông, chính là thần Dược trong tông tiếp chấp trưởng. Hoặc là nói là khống chế chạm đất giai tông môn một trong, được phái tới tham gia cầm đất tranh bá thi đấu, vì tông môn thắng được càng nhiều linh mạch tư nguyên. Mà trên thực tế, Lộc Đan Tử bản thân cũng không biết, hắn tự nhận là sớm đã hoàn toàn khống chế Sương Mưa Tông tông chủ, nhưng lại có nàng vốn không nên nắm giữ tự chủ tư tưởng. Thậm chí, nàng sớm đã đi qua cái nào đó cực bí ẩn đường lối, biết được phụ thân nàng tử vong chân tướng. Hắn chết, cũng không phải là một trận ngoài ý muốn, mà chính là Dược Thần Tông một tay bố trí. Lý do rất đơn giản, không có cái nào có tuyệt đối thống trị lực tông môn, hội giữ lấy không nghe lời quân cờ. Vừa nghĩ tới chính mình chết oan phụ thân, Xương Tình Nhi nỗi lòng liền bắt đầu bề bộn lên. Nàng hung hăng hít một hơi thở dài, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng cái kia cỗ thủ phẫn chi hỏa, ra vẻ bình tĩnh nói, ngày mai, cầm đất tranh bá thi đấu thì sắp mở ra, chư vị cũng đều sớm đi nghỉ ngơi đi thôi. Thiên Sát cùng Dương Trạch cũng không tỏ thái độ, mà chính là đưa ánh mắt về phía thần thân. Trải qua qua độ kiếp một chuyện về sau, Kim Cương Tông cũng tốt, Thật Phong Lôi Tông cũng được, trong lúc mơ hồ đều có chút vì thần thân như thiên lôi sai đâu đánh đó trạng thái. Thần thân bản thân xác thực vẩy còi cười một tiếng, các ngươi cũng nghe được. Đều đi lúc trước phân phối xong chỗ ở nghỉ ngơi đi thôi. Vậy còn ngươi, ta, hắc hắc hắc, thần thân cố ý chuyển làm ra một bộ tiện hề hề ý cười, vẫn không quên hướng chủ vị phía trên nháy mắt mấy cái, các ngươi làm sao như thế không có ánh mắt a? Chờ các ngươi đều rời đi, ta cùng Tình Nhi tiểu thư tự nhiên cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lời vừa nói ra, Xương Tình Nhi xinh đẹp mặt trầm xuống, khoác lên dựa vào ghế dựa trên lan can năm ngón tay không khỏi dùng lực bóp, kim ngọc vịn chuôi lập tức phát ra một tiếng rạn nứt giòn vang. Trong đại điện, hắn Xương Mưa Tông cao tầng nhìn về phía thần thân trong mắt, cũng đều dấy lên hừng hực chiến hỏa. Nếu không phải Xương Tình Nhi trước đó từng có bàn giao, mà lại bọn hắn cũng đều biết sau lưng Thần Dược Tông bố trí lời nói, giờ phút này chỉ sợ sớm đã như ong vỡ tổ xông đi lên, đem cái kia miệng đầy phát ngôn bừa bãi ra hỏa đánh nằm bẹp một trận. A minh bạch, Thiên Sát như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kêu gọi một đám thủ hạ, chúng ta đi. Dương Trạch thì đối thần thân mập mờ cười một tiếng, huynh đệ, người khắp nơi lưu tình thì thôi, thế mà còn ngay trước trong nhà mấy tên chính thất mặt. Ta phục, ngươi nói cái gì, làm càn, Tước Đế cùng Đàm Nhã cơ hồ cùng một thời gian gầm thét lên tiếng, trong mắt bao hàm tiêu sát khí diễm để Dương Trạch cổ co rụt lại, khụ khụ khụ, huynh đệ ta đi trước a, hẹn gặp lại. Thanh Lão, Linh Nhi, các ngươi cũng đều dẫn người đi xuống đi. Là, Thanh Lão cười khổ ôm một cái quyền, trong lòng thầm nghĩ, trưởng giáo chí tôn cái gì cũng tốt, cũng là phong lưu chút, bất quá đây cũng là người trẻ tuổi bệnh chung a, các loại thích hợp thời điểm, Lão Phu vẫn là muốn đối khuyên nhủ một phen mới là, để tránh làm hại trưởng giáo chí tôn cả đời anh danh, cuối cùng lại chôn vùi tại trên bụng nữ nhân. Các loại đi đến đại điện bên ngoài, Tước Đế lạnh lùng nói, hừ, rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly sao, Tước Thần Điện Hạ ngài lần này thấy rõ a, nhân loại kia nam tử. Căn bản chính là đồ cặn bã a, thật sao, ha ha ha. Linh Nhi nghe vậy, lại là không để bụng cười cười. Tước Thần Điện phía dưới, ngài chẳng lẽ thì tuyệt không sinh khí sao? Há, ta hiểu, ngài nhất định là rất tức giận, nhưng sợ ta các loại lo lắng, lúc này mới không muốn biểu hiện ra ngoài phải không? Tước Đế mày ngài nhăn lại, trong ánh mắt trừ lửa giận bên ngoài, còn bao hàm có đối Miêu Linh không đáng. Miêu Linh nghe vậy, lại là một mặt cười nhạt lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta thật không có sinh khí. Bởi vì căn bản cũng không có sinh khí lý do sao. A, Tước Đế một mặt mê hoặc, nghĩ thầm cái này đáng thương cô nàng sẽ không phải là bị tức ngốc a. Đã thấy Miêu Linh nhẹ nhàng nhếch miệng, giống như lẩm bẩm thiếu gia đối nữ tử kia. Nhìn như lỗ mãng háo sắc, có thể Linh Nhi có thể cảm giác được, hắn thực đồng thời không có hứng thú đây. Loại cảm giác này, rất khó giải thích, nói đến, so với Xương Tình Nhi, thiếu gia thích người cùng Đàm Nhã tỷ tỷ xác suất phản cao hơn ra rất nhiều u. Đón Miêu Linh nghịch ngợm ánh mắt, phụng trộm vĩnh tai lắng nghe Đàm Nhã vội vàng đi mau hai bước. Nàng mặc dù ném cho đối phương một cái bóng lưng, nhưng thật cao ghim lên tóc mây phía dưới, một vệt hồng phấn chi sắc đã lặng yên trèo lên nàng cái cổ trắng ngọc. Tước Đế thì là lạnh lùng hừ một cái, nằm mơ đi thôi. Quỷ tài hội coi trọng tên rác rưởi kia, một lời đã nói ra, cái này sạch tước nữ tài cảm giác ra không đúng, vội vàng đổi giọng ách. Tước Thần Điện Hạ ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Lúc này trong chủ điện, thần thân vẫn như cũ là bộ kia cà lơ phất phơ dạng, tà bên trong tà khí nhìn chằm chằm Xương Tình Nhi. Cái sau xinh đẹp trong mắt chậm rãi híp mắt ra một vệt hàn ý, không tự giác nhăn đầu lông mày, cũng đem nàng chán ghét chi tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng là trên mặt, thiếu nữ này vẫn duy trì lấy bộ kia ung dung không vội tư thái, khó phân biệt hỉ nộ, ha ha, thần tông chủ thật biết chê cười. Thời gian không còn sớm, tiểu nữ tử liền cũng cáo từ. Ngày mai nhất chiến. Ta rất chờ mong công tử cùng quý phái biểu hiện đâu. Nói xong, nàng vừa vặn đứng dậy, thế nào lại thấy hoa mắt, hai cái đột nhiên đến cánh tay, trực tiếp đem Xương Tình Nhi oán hận hồi chỗ ngồi. Nguyên lai là thần thân bỗng nhiên mở ra thoáng hiện, lúc này, thiếu niên áo trắng cái kia phủ đầy tà mị ý cười gương mặt gần ngay trước mắt, thậm chí đều nghe thấy lẫn nhau nhịp tim đập. Ngươi làm gì? Xương Tình Nhi ngăn chặn lại một chân đạp bay đối phương xúc động, lạnh giọng quát hỏi. Tốt, làm. Thần thân cái này có chút rất là kỳ lạ trả lời, để Xương Tình Nhi trinh lăng một lát sau, cuối cùng là kịp phản ứng, khắp khuôn mặt là xấu hổ giận dữ chi sắc, thần tông chủ. Ngươi trọng lượng, Ha ha, là ngươi nói hâm mộ tại ta sao? Ta hiện tại sở tác sở vi, không cần phải chính hợp tình nhi tiểu thư ý sao? Thần thân lưu manh vô lại nháy mắt mấy cái, bị người tri ân há có thể không báo, đáng tiếc ta không nguyện ý móc linh thạch tư nguyên, cũng không có cái gì hắn báo ân đường lối, ân, dứt khoát lấy thân báo đáp ngươi xem coi thế nào. Ngươi đi ra, ai u hắc, còn thẹn thùng, yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu, ngươi, cút. Xương tình nhi rốt cục không thể nhịn được nữa, tụ lực thật lâu một chân hung hăng đem thần thân đạp bay rất ra ngoài. Nghe kỹ, ta giúp ngươi tìm nhất thời dừng chân chi địa, cái này căn bản không cần báo đáp, không cần. Nhưng nếu như, ngươi còn dám giống mới như vậy làm càn, có thể đừng trách bổn tọa trở mặt. Ông, cùng lúc đó, trong đại điện rất nhiều xương mưa tông cao thủ, cũng nhao nhao tế phóng huyền năng uy áp, nồng đậm sát ý không nói lời gì đem thiếu niên áo trắng kia bao phủ ở bên trong. Ha ha, xem ra tình nhi tiểu thư chỗ tuyên bố, ái mộ chi tình, đơn thuần vô nghĩa đi.